Tắc Hạ học cung coi trọng quy tắc nhất, nếu bị phát hiện hắn cố tình chèn ép Sở Tiêu thì nhất định sẽ bị trách phạt. Nghiêm trọng thêm một chút, nói không chừng còn bị bãi miễn thân phận hiền nhân. Mà khi Tống đạo sinh cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, một giọng nói thản nhiên bỗng vang lên, "Tống huynh, đã lâu không thấy." Nghe thấy giọng nói này, Tống đạo sinh vốn mang vẻ mặt đen tối bỗng hiện ra một tia mừng rỡ. Mọi người nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, một tòa lâu thuyền xa xỉ quý giá lao qua hư không, giá lâm phía trên Tắc Hạ học cung. Mà trên bong lâu thuyền có ba bóng dáng đứng sừng sững. Một bạch y công tử đứng ở trung gian có phong tư siêu trần, dáng vẻ bất phàm, thanh tuấn như trích tiên, khí độ cao quý thong dong, đó là Quân Tiêu Dao. Mà hai nữ tử đứng bên cạnh chính là Đạm Đài Thanh Toàn và Đạm Đài Minh Châu đi cùng. Xôn xao, khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao hiện thân, toàn trường đều vang lên tiếng ổ lên. Các thiên kiêu đế tộc Cổ Kình Thiên, Hạ Hầu Phong Vân đều lập tức nhắm vào Quân Tiêu Dao, ai cũng có tâm tư khác nhau. Mà Quân Tiêu Dao đối mặt với vô số ánh mắt, vẻ mặt bất biến, khí độ ung dung, hắn nhìn về phía đám người Tống đạo sinh, Sở Tiêu. Liếc mắt một cái đã rõ nhân quả trong chuyện này, đơn giản là Tống đạo sinh muốn lấy lòng hắn, không nghĩ làm Sở Tiêu gia nhập Tắc Hạ học cung, sau đó vướng phải phiền toái. Khi Sở Tiêu nhìn thấy Đạm Đài Thanh Toàn đứng bên người Quân Tiêu Dao thì trái tim bỗng co rút đau đớn, trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Đạm Đài Thanh Toàn lại đi cùng Quân Tiêu Dao. Điều này làm ngũ tạng lục phủ của hắn như đau đớn vặn vẹo lại với nhau, hắn đã tính là hàn gắn quan hệ với Đạm Đài Thanh Toàn ở Tắc Hạ học cung. Sao cảm thấy hắn vẫn là người ngoài cuộc, mà sau khi Hạc Tử Hiên nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì cũng ngẩn ra, là do Quân Tiêu Dao quá mức siêu nhiên. Thậm chí còn muốn siêu nhiên hơn cả người mà hắn ta tôn sùng nữa. Quân Tiêu Dao và đám người Đạm Đài Thanh Toàn bước xuống từ lâu thuyền. Mà giờ phút này Tống đạo sinh đã kích động đến sắc mặt đỏ lên. Quân công tử, không, nên gọi là Vân Tiêu thiếu chủ. Tống đạo sinh tiến lên chắp tay hành lễ. Tống huynh khách khí, Quân Tiêu Dao cười nhạt. Trong lòng Tống đạo sinh thầm thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, Quân Tiêu Dao tới đây làm hắn ta tự tin lên rất nhiều, giống như một con chó săn đã chờ được chủ nhân nhà mình tới. Thì ra là Vân Tiêu thiếu chủ tiếng tăm lừng lẫy, kính đã lâu. Cho dù là Hạc Thánh, Hạc Tử Hiên trước đó cao cao tại thượng, giờ phút này khí thế cũng bị áp chế gắt gao, chỉ có thể chắp tay và nói. Quân Tiêu Dao chỉ lạnh nhạt gật gật đầu, giống như trưởng bối đáp lại vãn bối. Điều này làm sắc mặt Hạc Tử Hiên không quá đẹp, Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Sở Tiêu, làm ra vẻ bất ngờ mà nói, thì ra Sở đạo hữu cũng ở, thật là trùng hợp thật. Sở Tiêu, người đã đến rồi. Đạm Đài Thanh Toàn hơi mỉm cười. Sắc mặt Sở Tiêu không quá đẹp, nhưng cũng biết hiện tại tạm thời chỉ có thể nhịn xuống. Mà sau khi Quân Tiêu Dao xuất hiện, thắt lưng của Tống đạo sinh cũng thẳng lên. Địa vị của chân truyền thánh nhân rất cao, nhưng trong mắt người có thân phận như Quân Tiêu Dao thì cũng chỉ có như vậy. Lúc này, lại có một nam tử trung niên vội vàng đi tới, mặt mang nụ cười mà nói, Vân Tiêu thiếu chủ tới rồi, thật là hãnh diện cho Tắc Hạ học cung ta. Người tới chính là Viên Tiên Sinh. Viên Tiên Sinh, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu chào hỏi. Vân Tiêu thiếu chủ đi đường mệt nhọc, không bằng đi vào rồi nói sau, thiếu chủ chịu gia nhập Tắc Hạ học cung ta thì thật là may mắn. Viên Tiên Sinh mỉm cười và nói, lần này, toàn trường đều vô cùng kinh ngạc, Quân Tiêu Dao lại trực tiếp được mời gia nhập Tắc Hạ học cung, đây có còn là Tắc Hạ học cung thiết diện vô tư kia không? Viên Tiên Sinh, này, Hạc Tử Hiên cũng ngây dại, chẳng lẽ phải vì một Quân Tiêu Dao mà đánh vỡ quy tắc của Tắc Hạ học cung? Thế nào, có ý kiến sao? Vân Tiêu thiếu chủ thiên có tư phi phàm, phụ thân lại là Thiên Nhai đại đế, từng là nhân vật ưu tú nhất của Tắc Hạ học cung. Con kế nghiệp cha, trò giỏi hơn thầy, chẳng lẽ Vân Tiêu thiếu chủ không có tư cách này sao? Viên Tiên Sinh lạnh lùng nói, lời này làm mọi người ở đây đều trầm mặc, cho dù là những thiên kiêu sấm quan kia cũng trầm mặc. Thiên Nhai đại đế có thanh danh quá mạnh ở giới hải, hơn nữa biểu hiện của Quân Tiêu Dao trước đó cũng cực kỳ kinh diễm, đã thuyết phục người khác. Tắc Hạ học cung ta nhưng không phá hư quy tắc, nếu có ai ở đây tự hỏi có thể sánh được với Vân Tiêu thiếu chủ, hắn cũng có thể trực tiếp gia nhập. Viên Tiên Sinh quát lớn. Chương 2226 bạn tốt của khí vận chi tử. Chương 2226 bạn tốt của khí vận chi tử. Bốn phía không ai trả lời, cho dù là Hạ Hầu Phong Vân cố tình muốn gặp mặt Quân Tiêu Dao. Sau khi thật sự nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì ánh mắt cũng ngưng trọng đến cực điểm, không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ta không muốn dẫm vào vết xe đổ của Hạ Hầu Trấn. Thấy mọi nơi yên tĩnh, Viên Tiên Sinh hơi mỉm cười, như vậy vừa có thể lấy lòng Quân Tiêu Dao, lại không phá hư quy tắc của Tắc Hạ học cung, có thể nói là viên mãn. Quân công tử, nhìn thấy cả Tắc Hạ học cung luôn luôn khắc nghiệt cũng mở cửa sau cho Quân Tiêu Dao, trong mắt Đạm Đài Thanh Toàn và Đạm Đài Minh Châu sắp tràn ra ý tôn sùng. Điều này làm Sở Tiêu đứng bên cạnh cực kỳ đau lòng. Mà đúng lúc này, Một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên, Viên tiên sinh, Tắc Hạ học cung ta từng có quy tắc này sao? Giọng nói này vô cùng mờ mịt, lại rất thản nhiên thong dong, cho dù Viên tiên sinh nghe thấy cũng hơi biến sắc. Mà Hạc Tử Hiên nghe thấy giọng nói này thì trái tim đang căng thẳng cũng nhẹ nhàng hẳn đi, khóe miệng lộ ra một tia ý cười, rốt cuộc vị kia cũng tới rồi. Mọi người nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, một nam tử mặc nho sam, khuôn mặt tuấn lãng thản nhiên cất bước đến, trên mặt tràn đầy chính khí. Trên người còn có một loại nho vận cực kỳ huyền ảo lưu chuyển, có vẻ sâu không lường được. Đó chính là Hàn Bình An. Hàn huynh, Sở Tiêu lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Ha ha, Sở huynh, ta an bài Tử Hiên lại đây xem, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Hàn Bình An cười nhạt, quả nhiên Hạc Tử Hiên là do hắn ta an bài lại đây. Mà có thể tùy tiện điều phái chân truyền thánh nhân, có thể hơi suy đoán ra thân phận của Hàn Bình An này. Ra mắt tiểu sư thúc, Hạc Tử Hiên cung cung kính kính nói, hắn ta vốn là người của Hàn Bình An. Mà những người còn lại của Tắc Hạ học cung cũng chắp tay nói, tham kiến tiểu sư thúc. Làm người ta kinh ngạc chính là, cho dù là Viên tiên sinh địa vị bất phàm, nhìn thấy Hàn Bình An cũng lộ ra vẻ mặt không quá tự nhiên, hơi chắp tay và nói, ra mắt tiểu sư thúc. Những thiên kiêu tiến đến tham gia khảo hạch đều sợ ngây người, đây là nhân vật nào mà cả tiên sinh của Tắc Hạ học cung cũng phải gọi là sư thúc. Bác Nho, Hàn Bình An, ánh mắt Hạ Hầu Phong Vân hơi đanh lại, lẩm bẩm nói. Thân là thiên kiêu đế tộc, tầm nhìn của hắn ta rất bất phàm, liếc một cái liền nhìn ra thân phận của Hàn Bình An. Nhưng còn có một nguyên nhân, đó là ở Hạ Hầu đế tộc có một tồn tại tên tuổi sánh ngang với Hàn Bình An, cũng bị phong ấn đến nay như hắn ta. Đối mặt với người kia, cho dù là vương giả bị phong ấn Hạ Hầu Phong Vân cũng phải tôn kính vài phần. Vị kia chính là một trong năm đại thiên kiêu vương giả Đông Tây Nam Bắc Trung, Bắc Nho Hàn Bình An. Thì ra là hắn, được xưng là tiểu sư thúc trong Tắc Hạ học cung. Hiện giờ vừa gặp, quả thực bất phàm, khó trách có thể trở thành một trong năm đại thiên kiêu vương giả. Sau khi thân phận của Hàn Bình An bị làm sáng tỏ, nơi đây cũng trở nên rất ồn ào. Mọi người không nghĩ tới mình có thể tận mắt nhìn thấy một trong năm đại thiên kiêu vương giả. Tiểu sư thúc của Tắc Hạ học cung, Bắc Nho Hàn Bình An, Hàn huynh lại có địa vị như vậy. Dù là Sở Tiêu cũng là vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn cũng cảm thán khí vận của mình quả nhiên phi phàm, lại có thể trở thành bạn tốt với nhân vật siêu nhiên như vậy. Hắn chính là Hàn Bình An, quân Tiêu Dao cũng đang đánh giá Hàn Bình An. Không thể không nói, Hàn Bình An có danh xưng Bắc Nho mang khí tức thật sự rất bất phàm. Mà Đạm Đài Thanh Toàn đứng bên cạnh cũng nhỏ giọng truyền âm với quân Tiêu Dao, quân công tử, vị Hàn Bình An này thật sự rất bất phàm, thậm chí có đồn đãi nói rằng hắn có Thánh Nho Chi Phong. Nghe thấy lời này, ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe. Thánh Nho Chi Phong là đánh giá cực cao, dù sao Thánh Nho cũng là người sáng lập Nho giáo. Lấy cảm giác thần hồn nhạy bén của quân Tiêu Dao cũng đã nhận ra điểm bất phàm của Hàn Bình An. Hình như trong thân thể hắn ta luôn luôn có hạo nhiên chi khí lưu chuyển, dâng trào, đó là một khí thể bẩm sinh đã có. Các hạ chính là thiếu chủ Vân Tiêu của Vân Thị, cửu ngưỡng đại danh. Hàn Bình An nhìn về phía quân Tiêu Dao, trong mắt cũng có chút bất ngờ. Quân Tiêu Dao phong thần tú giật, tiêu sái siêu trần, quả thực như chân tiên giáng thế, thật sự khó có thể liên tưởng hắn với ác bà đoạt người thương của người khác. Nhưng Sở Tiêu lại không có khả năng lừa hắn, cho nên Hàn Bình An cho rằng quân Tiêu Dao là hạng người ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa. Nhận thấy giọng điệu của Hàn Bình An không đúng lắm, quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Theo lý thuyết, hắn và Hàn Bình An không oán không thù mới đúng. Hắn lại nghĩ tới vừa rồi Sở Tiêu buột miệng thốt ra câu Hàn huynh theo bản năng, quân Tiêu Dao lập tức liền hiểu ra. Bạn tốt của khí vận chi tử sao? Kỳ thật cũng thực bình thường. Khí vận chi tử như Sở Tiêu trừ đối thủ ra thì sẽ gặp được bằng hữu trợ giúp hắn. Hơn nữa bình thường đều là hạng người thân phận bất phàm. Xem ra Hàn Bình An này chính là người đó. Đổi là người khác, nói không chừng Sở Tiêu còn có thể cáo mượn oai hùng. Nhưng trong mắt quân Tiêu Dao, Hàn Bình An này cũng chỉ có cấp bậc hơi cao một chút thôi, còn lâu lắm mới làm hắn kiêng kỵ. Bác Nho Hàn Bình An cũng nghe đại danh đã lâu. Quân Tiêu Dao không mặn không nhạt trả lời một câu. Cảm giác được trong giọng nói của quân Tiêu Dao ẩn chứa cảm giác cao cao tại thượng, Hàn Bình An nhíu mày. Xem ra lời Sở Tiêu nói thật sự là thật, người này là quý công tử đế tộc vinh váo hung hăng. Nhưng nơi này là Tắc Hạ học cung, là địa bàn của Hàn Bình An này. Nếu Vân Tiêu thiếu chủ muốn gia nhập Tắc Hạ học cung, vì sao không trải qua khảo hạch từ đầu chứ? Hàn Bình An lạnh nhạt nói, đây là công khai muốn vả mặt quân Tiêu Dao. Chương 2227 Bắc Nho Hàn Bình An, khảo nghiệm thực chiến. Chương 2227, Bắc Nho Hàn Bình An, khảo nghiệm thực chiến. Sắc mặt Viên tiên sinh đứng bên cạnh lập tức trở nên khó coi, bởi vì Hàn Bình An có địa vị phi phàm ở Tắc Hạ học cung, hơn nữa rất được thánh phu tử coi trọng, cho dù ông ta là tiên sinh cũng không tiện đắc tội. Nhưng ông vẫn căng ra đầu mà nói, Hàn tiểu sư thúc, lấy tư chất của Vân Tiêu thiếu chủ, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa đây cũng là ý của Yến phu tử. Không có cách nào, Viên tiên sinh chỉ có thể kéo chỗ dựa ra, đó là Yến phu tử. Người có địa vị tối cao ở Tắc Hạ học cung chính là cung chủ đương nhiệm, Thánh phu tử. Mà phía dưới chính là mấy đại phu tử, Yến phu tử là một trong số đó. Mà mấy đại phu tử này đều là người cạnh tranh vị trí cung chủ đời kế tiếp của Tắc Hạ học cung, cho nên trong Tắc Hạ học cung mới có phân chia nhiều phe phái như vậy. Yến phu tử, Hàn Bình An khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn có địa vị rất cao ở Tắc Hạ học cung, nhưng vẫn thấp hơn vài vị phu tử một bậc. Tuy rằng sau lưng Hàn Bình An cũng có một vị cố phu tử, hơn nữa cũng được cung chủ Thánh phu tử coi trọng. Nhưng hắn cũng không muốn đắc tội một vị phu tử khác. Nhưng hắn lại muốn xả giận thay cho Sở Tiêu. Mà lúc này, ánh mắt Quân Tiêu Dao thay đổi, đột nhiên hỏi Viên tiên sinh, nghe nói lần này Tắc Hạ học cung còn có khảo nghiệm thứ ba, là cái gì? Viên tiên sinh nghe vậy thì trả lời, kỳ thật khảo nghiệm thứ ba này chính là đi đến một thế giới cổ xưa tàn phá. Đó là một mảnh đất tan hoang còn lại sau đại chiến thượng cổ, có rất nhiều kẽ nứt hư không, khe không gian. Mà nơi đó cũng là một địa điểm bị Hắc Hỏa tộc đàn xâm lấn, cho nên quanh năm cần cường giả của giới hải trấn thủ. Tắc Hạ học cung coi việc chống đỡ Hắc Hỏa tộc đàn làm nhiệm vụ của mình. Ải khảo nghiệm thứ ba chính là đi đến vũ trụ kia, đánh chết Hắc Hỏa tộc đàn. Chỉ cần giết được số lượng nhất định liền tính thông qua khảo hạch. Nghe xong lời nói Viên tiên sinh, những thiên kiêu ở đây lập tức biến sắc. Ải thứ ba này lại là khảo nghiệm thực chiến, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Quân Tiêu Dao nghe vậy lại cười nhạt và nói, một khi đã vậy, vậy ta đi một chuyến đã sao đâu. Thân là người của Vân Thị Đế tộc, trấn sát Hắc Hỏa tộc đàn cũng là sứ mệnh của ta. Giết thêm được một Hắc Hỏa tộc đàn là có thể giúp vạn linh của giới hải giảm đi một uy hiếp, cớ sao không làm. Có thể nói Quân Tiêu Dao nói lời này rất hiên ngang lẫm liệt, khiến người ta không tìm ra tật xấu nào. Các tu sĩ thiên kiêu chung quanh, đặc biệt là mấy nữ tử hâm mộ giá trị nhan sắc của Quân Tiêu Dao đã hét lên. Không hổ là Vân Tiêu thiếu chủ, tầm mắt thông thoáng, lòng mang thương sinh, là phúc của giới hải chúng ta. Không sai, Vân Tiêu thiếu chủ không hổ là con trai của Thiên Nhai Đại Đế, Thiên Nhai Đại Đế trấn thủ Vô Nhân Khu, con trai cũng lòng đầy chân thành. Quân Tiêu Dao lập tức được thiên kiêu tứ phương tôn sùng kính yêu. Điều này làm Hàn Bình An hơi nhíu mày lại, hắn vốn muốn làm Quân Tiêu Dao xấu hổ, nhưng ngược lại lại giúp Quân Tiêu Dao lôi kéo không ít nhân tâm. Thẳng đến giờ phút này, Hàn Bình An mới bắt đầu nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao. Có vẻ vị thiếu chủ mới này của Vân Thị Đế tộc cũng có chút bản lĩnh, Hàn Bình An thân là một trong năm đại thiên kiêu vương giả Đông Nam Tây Bắc Trung, ngày thường đã quen siêu nhiên, cũng hiếm có thiên kiêu nào lọt được vào pháp nhãn của hắn. Nhưng hiện tại, đối mặt với Quân Tiêu Dao, trong lòng hắn đột nhiên có một tia cảnh giác, đây tuyệt đối không phải nhân vật dễ đối phó. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, Viên tiên sinh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quân Tiêu Dao đang giải vây giúp ông có cớ để dàn xếp. Nghĩ đến đây, trong lòng Viên tiên sinh không khỏi xuất hiện một tia cảm kích. Nhưng Quân Tiêu Dao lại nói, tất nhiên bản thiếu chủ muốn đi đến đánh chết Hắc Hỏa tộc đàn. Nhưng hai nữ tử Thanh Toàn không cần đi, ngụ ý là Quân Tiêu Dao muốn Đạm Đài Thanh Toàn và Đạm Đài Minh Châu miễn được khảo hạch. Lúc này mà Quân Tiêu Dao còn suy xét cho mình, trong mắt Đạm Đài Thanh Toàn cũng hiện lên một tia cảm động, trong lòng ấm áp. Mà nàng cũng thực thông minh, từ vừa rồi, Sở Tiêu gọi Hàn Bình An là Hàn huynh thì có thể thấy được họ đã quen biết nhau, hơn nữa quan hệ có vẻ không tồi. Khó tránh khỏi làm Đạm Đài Thanh Toàn liên tưởng đến, có phải là Sở Tiêu ghi hận Quân Tiêu Dao trong lòng, cho nên xúi dục châm ngòi Hàn Bình An, làm khó dễ Quân Tiêu Dao hay không? Nếu là trước đây, Đạm Đài Thanh Toàn tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng trải qua tiệc mừng thọ, nàng phát hiện tâm tính của Sở Tiêu thật sự có chút thay đổi. Không còn là thiếu niên đơn thuần một lòng hăng hái hướng về trước như trước kia nữa. Nhưng Đạm Đài Thanh Toàn chỉ phỏng đoán, cũng không xác định. Nhưng có thể khẳng định chính là, cảm giác của Đạm Đài Thanh Toàn đối với Sở Tiêu lại giảm xuống không ít lần nữa. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, tất nhiên Viên tiên sinh cũng lập tức đáp ứng. Hàn Bình An trầm ngâm một lát, cũng không nói lời phản đối, dù sao Đạm Đài Thanh Toàn và Sở Tiêu cũng có quan hệ. Một khi đã như vậy, vậy quyết định thế đi, Viên tiên sinh cười ha ha. Tất nhiên ông ta không hy vọng Hàn Bình An và Quân Tiêu Dao có xung gì đột. Một người là tiểu sư thúc của Tắc Hạ học cung, có danh xưng Bắc Nho. Một người là thiếu chủ của Vân Thị Đế tộc, còn là nhân vật cấp đế tử. Nếu hai người xung đột thì không có lợi gì cho Tắc Hạ học cung cả. Trên mặt Quân Tiêu Dao hiện ra ý cười ôn hòa, lạnh nhạt nói, vậy thì thế đi, lúc sau có cơ hội, ta cũng muốn lãnh giáo mấy chiêu với Hàn đạo hữu. Lời này rất rõ ràng, đây là vinh hạnh của Hàn mỗ. Hàn Bình An cũng cười đáp trả, khói thuốc súng vô hình này làm người ta hít thở không thông. có thể nói hai người này đều là tồn tại có tầm ảnh hưởng lớn trong các thiên kiêu giới hải. Mà khảo hạch của Tắc Hạ học cung cũng rơi xuống màn che dưới tình huống này. Số lượng thiên kiêu thông qua cửa thứ hai không đủ 1/2 phần 10. Nhưng bởi vì số lượng rất lớn, cho nên nhân số cũng không phải ít. Có thể nhìn ra khảo nghiệm thực chiến thứ ba mới là nguy hiểm nhất, cũng có thể kiểm tra ra trình độ bình quân của một thiên kiêu nhất. Bởi vì khảo nghiệm thứ ba là thực chiến, cho nên cần sắp xếp một phen, tất cả thiên kiêu đều có thời gian mấy ngày để điều tức chuẩn bị. Chương 2228 đi đến vùng đất thí luyện. Chương 2228 đi đến vùng đất thí luyện. Sở Tiêu được Hàn Bình An mời để tụ hợp một phen. Lần này còn phải đa tạ hai vị Hàn huynh, Hạc huynh. Sở Tiêu chân thành chắp tay nói, nếu không có bọn họ giải vây, nói không chừng Sở Tiêu còn không vào được cửa của Tắc Hạ học cung. Đâu nào, lấy năng lực của Sở huynh thì vốn có thể gia nhập, chẳng qua là bị người ta cản trở mà thôi. Hàn Bình An hơi mỉm cười, mặc kệ như thế nào, tiểu đệ kính nhị vị một ly. Sở Tiêu nâng chén, không khí giữa ba người rất hòa hợp. Sau đó, Hàn Bình An nói, lấy thực lực của Sở huynh, hẳn ải thực chiến thứ ba này không phải vấn đề quá lớn. Nhưng yêu cầu duy nhất cần chú ý chính là Vân Tiêu kia, hắn tuyệt đối không phải người đơn thuần. Hàn Bình An có thể chất đặc thù, trời sinh mang hạo nhiên chi tâm, tâm tư rất chính trực. Hắn có thể phát hiện được, so với nói Quân Tiêu Giao là một anh hùng, chi bằng bảo là một kiêu hùng tâm cơ thâm trầm. Anh hùng và kiêu hùng chỉ cách nhau một chữ, nhưng lại khác nhau như trời với đất. Đa tạ Hàn huynh quan tâm, ta sẽ chú ý. Sở Tiêu nói, như vậy đi, Tử Hiên, ngươi đi cùng Sở huynh một chuyến. Hàn Bình An nói, Hạc Tử Hiên thân là một trong thập đại chân truyền thánh nhân của Tắc Hạ học cung, thực lực cũng sâu không lường được, có mặt hắn ta cũng không đáng lo. Được, Hạc Tử Hiên khẽ gật đầu, đa tạ hai vị, Sở Tiêu vui sướng, cứ như vậy, Quân Tiêu Giao cũng khó có thể công khai ngáng chân hắn. Mà bên kia, đám người Quân Tiêu Giao, Đạm Đài Thanh Toàn, Tống Đạo Sinh cũng họp mặt. Lần này ít nhiều cũng nhờ thiếu chủ, bằng không ta đã. Tống Đạo Sinh cảm kích nói, đâu nào, Quân Tiêu Giao cười nhạt, Đạm Đài Thanh Toàn đứng bên cạnh chỉ mỉm cười, châm trà với Quân Tiêu Giao. Tống Đạo Sinh nhìn, cười nói, Đạm Đài cô nương và thiếu chủ thật là có duyên. Đạm Đài Thanh Toàn nghe vậy thì mặt hơi đỏ lên, Quân Tiêu Giao lại khẽ cười và nói, các ngươi đều là bằng hữu của ta, sao lại không phải một loại duyên. Mà nghe được lời này, trong lòng Đạm Đài Thanh Toàn lại khựng lại, chỉ là bằng hữu sao. Quân Tiêu Giao không chú ý tới biểu cảm hơi thay đổi của Đạm Đài Thanh Toàn, hắn nói Tống huynh biết được bao nhiêu về Hàn Bình An. Tống Đạo Sinh nghe vậy cũng nói, Hàn Bình An có địa vị phi phàm, được cố phu tử nhặt được từ bên ngoài. Nhưng hắn trời sinh có hạo nhiên chi tâm, tư chất yêu nghiệt, còn được coi là có thánh nho chi phong, cho nên mới được giao cho địa vị tiểu sư thúc. Có thể nói ở Tắc Hạ học cung trừ bỏ chư vị phu tử ra thì không ai có địa vị cao hơn hắn. Nghe Tống Đạo Sinh nói xong, Quân Tiêu Giao lộ ra một tia hứng thú, hạo nhiên chi tâm. Vậy thì Hàn Bình An thật là một nhân vật thú vị, khó trách sẽ trở thành Bắc Nho trong năm đại thiên kiêu vương giả. Mà Quân Tiêu Giao cũng nhớ tới, hình như đánh dấu của hắn như còn chưa được kích hoạt. Xem ra còn chưa thật sự tới địa điểm đánh dấu nằm sâu trong Tắc Hạ học cung. Nhưng Quân Tiêu Giao cảm thấy lần này có khả năng mình sẽ đánh dấu được bảo bối có liên quan đến Nho Môn. Đến lúc đó, Hàn Bình An còn có thể giữ được địa vị siêu nhiên này hay không? Quân Tiêu Giao cười lạnh trong lòng, rất nhanh, thời gian mấy ngày đã trôi qua, trước sơn môn Tắc Hạ học cung, lâu thuyền, tinh thuyền, cổ thú phi hành chi chít che trời. Thiên Kiêu thông qua hai quải trước tụ tập tại đây, chuẩn bị được cường giả Tắc Hạ học cung dẫn dắt đi đến nơi thí luyện. Quân công tử, trên đường cẩn thận, Đạm Đài Thanh Toàn mặc váy áo thuần trắng, đón gió mà đứng, như lãng uyển tiên hoa, băng thanh ngọc khiết, không chút khói lửa. Trong mắt nàng mang theo một tia lo lắng, Quân Tiêu Giao mỉm cười gật đầu. Bên kia, Sở Tiêu và Hạc Tử Hiên lên cùng một tinh thuyền. Sở Tiêu nhìn cảnh nàng ta thì trái tim như bị vô số con kiến gặm cắn. Lúc này Đạm Đài Thanh Toàn mới quay qua Sở Tiêu, cũng nói một câu, Sở Tiêu, ngươi cũng cẩn thận. Sở Tiêu lộ ra nụ cười rất miễn cưỡng, nắm tay lại siết chặt. Nhịn, phải nhịn, Sở Tiêu tự nói với bản thân, hắn tin mình tuyệt đối có cơ hội xoay người, đến lúc đó Đạm Đài Thanh Toàn nhất định vẫn thuộc về hắn. Lần này, nơi thí luyện của Tắc Hạ học cung nằm ở một nơi tên là Thế giới Huyền Ương. Thế giới Huyền Ương là một thế giới cấp bậc đại thiên, từng cực kỳ cường thịnh vào thời cổ. Cho dù là trong các thế giới đại thiên của giới hải thì thứ hạng vẫn thuộc dạng đứng đầu, còn là phạm vi dừng chân của một thế lực. Mà ở thượng cổ, sau hắc hỏa chi kiếp mênh mông, thế giới Huyền Ương cũng bị đánh đến tan hoang, không gian toàn bộ thế giới đều không ổn định. Cho nên cũng dẫn tới nơi đây thường xuyên xuất hiện kẽ nứt hư không, cái khe không gian. Phía vô nhân khu thường xuyên có những sinh linh tang yêu khủng bố bị khí tức quỷ dị lây dính, thông qua kẽ nứt hư không mà đi vào thế giới này, càng không thiếu bóng dáng hắc hỏa tộc đàn thần bí khủng bố. Cả thế giới Huyền Ương vẫn luôn bị chú ý, có không ít cường giả giới hải đều trấn thủ tại nơi đây. Còn có rất nhiều thiên kiêu mộ danh tới đây rèn luyện, giao chiến với sinh linh của hắc hỏa tộc đàn. Bởi vì thế giới Huyền Ương là thế giới cổ xưa còn lại từ thời cổ, cho nên cũng có rất nhiều di tích cổ hấp dẫn một đám tu sĩ tầm bảo. Có thể nói, nguy cơ và kỳ ngộ cùng tồn tại ở thế giới Huyền Ương. Giờ phút này, trong thông đạo không gian bên cạnh thế giới Huyền Ương, có vô số những bóng dáng hiện lên. Đó chính là đội ngũ tới từ Tắc Hạ học cung. Rất nhiều thiên kiêu nhìn vũ trụ bị tàn phá, tràn ngập khói thuốc súng và suy bại này thì ánh mắt cũng trở nên căng thẳng ngưng trọng. Đây là sự nguy hại do hắc hỏa tộc đàn mang đến. Nếu không ngăn cản, cuối cùng hắc hỏa tộc đàn sẽ ăn mòn toàn bộ thế giới giới hải. Mà quân Tiêu Dao vừa đi vào thế giới Huyền Ương thì lập tức sinh ra một cảm giác khó hiểu. Tâm niệm của hắn khẽ động, ánh mắt thâm thúy. Cùng lúc đó, Sở Tiêu cũng mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, Sở Tiêu quá quen thuộc với cảm giác này. Mỗi khi hắn gặp được cơ duyên gì đều sẽ sinh ra cảm giác bản năng này. Đáy mắt Sở Tiêu chợt lóe ánh sao, quả nhiên hắn vẫn có được khí vận. Xem ra trong thế giới Huyền Ương, có lẽ hắn sẽ tìm được thu hoạch không tầm thường. Chương 2229 Hậu duệ của vương giả bạt tộc, Cửu Vương Tử. Chương 2229 Hậu duệ của vương giả bạt tộc, Cửu Vương Tử. Sau khi đội ngũ Tắc Hạ học cung tiến vào thế giới Huyền Ương thì liên tục thâm nhập. Hoàn cảnh của thế giới Huyền Ương cực kỳ phức tạp. Tuy rằng thường xuyên có hắc hỏa tộc đàn hiện thân, nhưng tu sĩ phe giới hải cũng chiếm nửa giang sơn. Còn có rất nhiều sinh mệnh cổ tinh, thành trì được phía giới hải khống chế. Cho nên tiếp viện là không có vấn đề. Đội ngũ Tắc Hạ học cung trực tiếp đi về hướng mảnh đất chi chít kẽ nứt hư không. Mà bên kia, trong kẽ nứt hư không một màu tím của thế giới Huyền Ương, bỗng có một loạt bóng dáng hiện lên. Rõ ràng là sinh linh bạt tộc, mà trong đàn sinh linh bạt tộc này có một thanh niên cầm đầu. Thanh niên này có dung mạo cực kỳ tuấn mỹ. Da thịt tái nhợt, trên người có khí tức cao quý. Điều này làm người ta khó mà tin nổi, trong tưởng tượng của mọi người, sinh linh bạt tộc luôn là tồn tại lạnh nhạt hung tàn, thị huyết như yêu. Kết quả nhìn qua thanh niên này còn có cảm giác quý tộc yêu nhã, không biết còn tưởng rằng là thiên kiêu đế tộc phương nào. Mà đôi mắt hắn hiện ra một màu tím nhạt, màu tím chính là màu tôn quý nhất trong bạt tộc, một trong tam vương bạt tộc đã từng xâm lấn thế giới Nam Đẩu, tướng thần, cũng có đôi mắt màu tím. Đương nhiên, cũng không phải nói thanh niên trước mắt là tồn tại có thể sánh được với tướng thần, chỉ là trong thân thể gã chảy xuôi huyết mạch vương giả bạt tộc, cho nên đôi mắt mới có màu tím nhạt. Điện hạ, ngài cần gì đích thân đi chuyến này? Bên người thanh niên này có một cường giả bạt tộc thần tôn kính cần nói. Thanh niên này là hậu duệ đời thứ ba của một trong tam vương bạt tộc, Doanh Câu. Trong cơ thể chảy xuôi chân huyết của vương giả bạt tộc Doanh Câu, xếp thứ 9, gọi là Cửu Vương Tử. Bạt tộc có nhất đế tam vương. Trừ nhất đế ra thì tam vương còn lại đều kéo dài huyết mạch, có được con nối dõi đời thứ hai. Con nối dõi đời thứ hai lại diễn sinh ra hậu duệ đời ba, trên cơ bản con nối dõi thuần huyết đời thứ hai của vương giả bạt tộc đều có tu vi đại đế cảnh trở lên. Cũng có nghĩa là, hậu duệ đời thứ ba như Cửu Vương Tử tương đương với nhân vật cấp đế tử, thiên phú thực lực bất phàm. Mà quân Tiêu Dao cũng là thiên kiêu cấp đế tử, thực lực của phụ thân là thiên nhai đại đế chỉ mạnh chứ không hề thua kém những đại đế bạt tộc đời hai đó. Ta có dự cảm, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ ở thế giới này. Cửu Vương Tử mang khí chất ưu nhã như quý tộc, giờ phút này khóe miệng hiện ra một tia ý cười. Chẳng lẽ điện hạ ám chỉ là? Bạt tộc thần tôn đứng bên cạnh lộ ra ánh mắt kinh dị. Cửu Vương Tử hơi mỉm cười, lộ ra răng nanh hút máu trắng hiếu đặc trưng của bạt tộc. Không sai, trước kia tộc của ta vẫn luôn tìm kiếm chuyển thế của vị ấy, bởi vậy không tiếc xâm nhập các thế giới. Nhưng vẫn không tìm được, thậm chí còn rút dây động rừng, khiến cho thủ quan nhân chú ý. Ba vị vương thượng và đám người phụ vương khó có thể dùng chân thân bước vào giới hải trong thời gian ngắn, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Nếu ta tìm được thì ta sẽ là mấu chốt xoay chuyển vận mệnh toàn bộ tộc đàn, còn có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh cả đại thế. Trong mắt Cửu Vương Tử mang đầy dã tâm, trong cơ thể gã là huyết mạch vương giả bạt tộc, mơ hồ đã nhận ra trong thế giới Huyền Ương này có một khí tức không giống bình thường đang hấp dẫn mình. Đi, đám người Cửu Vương Tử, lắc mình rời đi, bên này. Tất nhiên đoàn người Tắc Hạ học cung không biết một con cá lớn của bà tộc đã bơi vào thế giới Huyền Ương. Dưới sự dẫn dắt của cường giả Tắc Hạ học cung, đám người quân Tiêu Dao đã dần dần thâm nhập vào sâu trong thế giới Huyền Ương. Trên đường đi tới, bọn họ thấy được rất nhiều tinh vực bị tàn phá, máu và lửa đang rực cháy. Đôi khi thấy được sinh linh trên cả một sinh mệnh cổ tinh đều bị diệt sạch. Rất nhiều thiên kiêu lần đầu tiên tiếp xúc điều này đều tái xanh mặt mày. Ánh mắt quân Tiêu Dao lại bình đạm đến cực điểm. Sau khi trải qua hắc ám náo động cấp sử thi, quân Tiêu Dao đã nhìn thấy quá nhiều những hình ảnh này. Mà rất nhanh, bọn họ đã tiếp cận một kẽ nứt hư không. Ở nơi nào đã có tu sĩ của phe giới hải đang chém giết với tang yêu của vô nhân khu. Tuy rằng thủ quan nhân vô nhân khu và quân đội có thể trấn thủ đa số sinh linh hắc hỏa của vô nhân khu, nhưng cũng không tránh được có cá lọt lưới. Phóng mắt nhìn khắp, tang yêu che trời lấp đất như không ngừng trào ra từ kẽ nứt hư không. Cũng may bên thế giới huyền ương vẫn luôn có tu sĩ giới hải trấn thủ, nếu không thì toàn bộ vũ trụ đã hoàn toàn tan biến luân hãm. Được rồi, thời điểm rèn luyện tới rồi, một cường giả của Tắc Hạ học cung nói, loại rèn luyện cấp bậc này không phải là dạng trước đó ở thế giới Nam Đầu. Trong tang yêu có không ít tồn tại cấp bậc thiên tôn, thậm chí huyền tôn, không phải thiên kiêu bình thường có thể đối phó. Ta tới trước, trong đội ngũ Tắc Hạ học cung, một bóng dáng cả người tràn ngập thần quang ám kim, nhìn như người khổng lồ trực tiếp lao ra tiên phong. Đó là Cổ Kình Thiên của cổ thần đế tộc, tuy rằng Cổ Kình Thiên tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, nhưng thực lực thật không phải bình thường. Một quyền tung ra, quyền quang mênh mông, đánh nứt cả hư không phía trước, thân thể tang yêu lập tức vỡ nát. Ồ, đây là sức mạnh nhục thân của cổ thần đế tộc sao? Rất nhiều thiên kiêu hít sâu một hơi, mà sau khi Cổ Kình Thiên ra tay, những thiên kiêu còn lại cũng sôi nổi tiến công. Chỉ khi nào đánh chết số lượng hắc hỏa tộc đàn nhất định, bọn họ mới có tư cách gia nhập Tắc Hạ học cung. Trên lâu thuyền, quân Tiêu Dao nhìn cảnh này mà rất ung dung bình thản, hắn cũng ra không vội ra tay. Mà bên kia, ánh mắt Sở Tiêu vẫn luôn lập lòe. Càng thâm nhập vào sâu thế giới huyền ương, cảm giác mơ hồ kia lại càng rõ ràng. Rốt cuộc là cái gì, trong thế giới huyền ương tuyệt đối có cơ duyên đang hấp dẫn ta, chờ đến lúc đánh hỗn loạn, ta liền nhân cơ hội rời đi. Trong lòng Sở Tiêu đã đưa ra quyết định, Sở Huynh, chúng ta cũng nên ra tay. Hạc Tử Hiên đứng bên cạnh hơi mỉm cười và nói. Sở Tiêu gật gật đầu, đáy mắt lại có ánh sao hiện lên. Chương 2230 Sở Tiêu cảm ứng, đại lục hoang vắng. Chương 2230 Sở Tiêu cảm ứng, đại lục hoang vắng. Sau khi đội ngũ Tắc Hạ học cung gia nhập chiến cuộc, cả cục diện lập tức hỗn loạn lên. Tiếng sát phạt, tiếng quát tháo, tiếng thần thông va chạm không dứt bên tai, vang vọng khắp tinh vũ. Một đám lại một đám tang yêu bị tiêu diệt. Đương nhiên, phía Tắc Hạ học cung cũng có thương vong xuất hiện. Mà lúc này, trong kẽ nứt hư không bỗng có vô số những bóng dáng hình người xuất hiện. Nơi chúng đi qua, một luồng khí hoang vu đang tràn ngập. Rõ ràng là sinh linh bà tộc, ta cảm giác được khí tức làm người ta chán ghét, là Tắc Hạ học cung của nhân tộc. Sinh linh bà tộc nhìn thấy đội ngũ Tắc Hạ học cung, trong mắt phụt ra hung mang. Có thể nói Tắc Hạ học cung và bà tộc là đối thủ một mất một còn trời sinh. Bởi vì nho môn có hạo nhiên chi khí đặc trưng, tổn thương đối với bà tộc đặc biệt rõ ràng, có tác dụng tăng cường cực mạnh. Trong những trận đại chiến trước kia, cũng không thiếu nhân vật cấp phu tử của Tắc Hạ học cung đi đến vô nhân khu, thét dài một tiếng, hạo nhiên chi khí trùng tiêu, trực tiếp diệt sát ngàn vạn bà tộc. Cho nên bà tộc rất chán ghét và thù hận Tắc Hạ học cung. Sát, giết sạch người của Tắc Hạ học cung, đàn sinh linh bà tộc ra tay, mà đối mặt với đám sinh linh bà tộc xung phong lao tới, bên rất nhiều thiên kiêu phía Tắc Hạ học cung biến sắc. Trong đó có một số thiên kiêu là lần đầu nhìn thấy hắc hỏa tộc đàn, khó tránh khỏi hoảng hốt. Mà cường giả Tắc Hạ học cung lại thản nhiên nhìn chăm chú vào tất cả. Đây vốn là một buổi khảo nghiệm và rèn luyện, cho nên bọn họ sẽ không can thiệp quá nhiều. Nếu cả trường hợp trước mắt mà cũng không thể ứng phó, kia vậy thiên kiêu kia cũng không có tư cách gia nhập Tắc Hạ học cung. Mà sau khi sinh linh bà tộc tham chiến, nơi này lập tức trở nên càng tàn khốc và huyết tinh, đồng thời cũng càng thêm hỗn loạn. Cũng ngay vào lúc này, rốt cuộc quân Tiêu Dao cũng ra tay. Hắn nâng trường phất qua một cái, hạo quang tận trời. Tảng lớn tinh vũ đều run rẩy trên bầu trời mênh mông, giống như không chịu nổi uy lực một trưởng của quân Tiêu Dao. Hắn giáng một trưởng xuống, trực tiếp chụp chết vài bà tộc cấp bậc tiểu thiên tôn. Thực lực này, bên kia, các thiên kiêu đế tộc như Cổ Kình Thiên và Hạ Hầu Phong Vân thấy thế thì đồng tử cũng hơi co rụt lại. Tuy rằng lấy thực lực của bọn họ cũng có thể đánh chết bà tộc cấp bậc tiểu thiên tôn, nhưng dùng một trưởng chụp chết mấy thiên tôn bà tộc chụp rồi thì vẫn khiến người ta vô cùng chấn động. Trong mắt Hạ Hầu Phong Vân lộ ra một tia kiêng kỵ. Cũng may trước đó hắn ta không tùy tiện ra tay gây hấn, nếu không không biết chắc được tình hình sẽ như thế nào. Còn Cổ Kình Thiên đầu óc đơn giản kia thì chiến ý trong mắt càng sục sôi, hắn càng muốn đọ sức với quân Tiêu Dao hơn. Mà trong lúc hỗn loạn, có một bóng dáng lại càng đánh càng xa, cuối cùng lặng lẽ rời khỏi chiến trường này. Bóng dáng kia chính là Sở Tiêu. Đối với Sở Tiêu mà nói, tìm kiếm cơ duyên vận mệnh mới là quan trọng nhất. Còn khảo hạch, chờ hắn tìm kiếm xong cơ duyên trở về lại đi chém giết mấy bà tộc cũng không muộn. Sở Tiêu thi triển thân pháp, thân hình hóa thành một ánh quang hồng, lao thẳng đi nơi xa. Hắn cho rằng không ai biết được hành động của mình, Nại chưa không ngờ quân Tiêu Dao ở trung tâm chiến trường lại mơ hồ lộ ra một tia ý cười trên khóe miệng. Trước đó quân Tiêu Dao từng âm thầm để lại thủ đoạn trên càn khôn hồ lô, cho nên Sở Tiêu đi đâu, hắn cũng có thể cảm ứng được. Chẳng lẽ Sở Tiêu này lại có phát hiện gì? Quân Tiêu Dao thầm nói trong lòng. Hắn biết khí vận chi tử am hiểu nhất là tầm bảo, không biết Sở Tiêu này lại mang đến bất ngờ gì cho hắn đây. Thân thể Sở Tiêu như tia chớp quang hồng, xẹt qua từng mảnh tinh vực. Mà càng thâm nhập thế giới huyền ương, trình độ hung hiểm cũng càng cao. Nhưng lấy thực lực của Sở Tiêu, hắn có tự tin có thể tránh khỏi một ít hung hiểm. Rất nhanh, hắn đã phát hiện một khối đại lục hoang vắng lơ lửng trong vũ trụ. Diện tích của đại lục này cực lớn, tương đương với một khối tinh vực, trên đó có đoạn bích tàn viên, cung điện sụp đổ, di tích cổ xưa. Nhìn qua cứ như di tích cổ nào đó còn lại sau khi văn minh bị hủy diệt. Nhưng không biết vì sao, đi vào mảnh đại lục hoang vắng này lại làm trái tim Sở Tiêu run lên. Hắn cũng không rõ rốt cuộc đây là cảm giác gì, rốt cuộc là cái gì đang hấp dẫn ta. Sở Tiêu nghĩ thầm, trực tiếp là đáp xuống đại lục kia. Trên đại lục hoang vắng này cũng loáng thoáng có thể thấy được một số người tầm bảo. Nếu đại lục này thật sự tồn tại cơ duyên, sợ là đã sớm bị những người đó lật tung cả lên rồi. Nhưng tâm tư của Sở Tiêu không chút dao động, hắn tin tưởng trực giác của mình. Rất nhanh, Sở Tiêu đã thâm nhập tới một địa vực trong đại lục hoang vắng này. Địa vực đó được những người tầm bảo kia gọi là cấm địa. Bởi vì nó trải rộng quá nhiều tàn trận, sát chiêu. Có lẽ đi hai bước liền động vào sát trận vô cùng khủng bố, trực tiếp thân tử đạo tiêu, cả thi thể cũng không giữ lại được. Cho dù là Sở Tiêu sau một hồi thăm dò cũng phát hiện rất khó thâm nhập. Cũng vì hung hiểm như vậy nên mảnh cấm địa này hiếm có tầm bảo giả nhìn trộm. Vậy nên làm sao bây giờ? Sở Tiêu nhíu mày, cứ như phát hiện một tòa bảo sơn, lại không cách nào tới gần. Xem ra chỉ có thể nói cho việc này Hạc huynh. Sở Tiêu nghĩ thầm, hắn làm như vậy tuyệt đối không phải muốn chia sẻ cơ duyên trong đó với Hạc Tử Hiên, mà là Hạc Tử Hiên thân là chân truyền thánh nhân của Tắc Hạ học cung, có lẽ có biện pháp nào đó để thâm nhập, đến lúc đó chờ tiến vào rồi lại chia nhau đi tìm cơ duyên. Sở Tiêu tin tưởng, dựa vào khí vận của mình, cuối cùng cơ duyên lớn nhất vẫn sẽ thuộc về hắn. Một khi đã như vậy, chia cho Hạc Tử Hiên một chút canh cũng chưa chắc không được. Nghĩ đến đây, Sở Tiêu trực tiếp lấy ra một ngọc giản, đưa tin cho Hạc Tử Hiên. Đây là thứ Hạc Tử Hiên giao cho hắn khi tới thế giới huyền ương, vì phòng ngừa Sở Tiêu xuất hiện bất trắc gì. Dù sao Sở Tiêu cũng là bằng hữu của Hàn Bình An, tất nhiên Hạc Tử Hiên phải chăm sóc chu đáo. Chương 2231 Chùa Tầm Bảo Trời Sinh. Chương 2231 Chùa Tầm Bảo Trời Sinh. Rất nhanh, Hạc Tử Hiên đang trên chiến trường bên kia cũng nhận được tin tức của Sở Tiêu. À, khó trách không tìm thấy Sở Huynh. Hạc Tử Hiên hiểu rõ trong lòng, khóe miệng hắn ta cũng hơi nhếch lên. Sở Tiêu này nguyện ý chia sẻ mảnh đất cơ duyên cho hắn, thật sự làm tâm tình Hạc Tử Hiên không tồi. Xem ra người này cũng rất thức thời. Sau đó Hạc Tử Hiên cũng nhanh chóng âm thầm thoát ly chiến trường hỗn loạn. Mà tất cả đều bị quân Tiêu Dao nhìn thấy cả, trước đó lúc Sở Tiêu rời đi, quân Tiêu Dao án binh bất động. Mà hiện tại, cả Hạc Tử Hiên cũng âm thầm rời đi, như thế làm quân Tiêu Dao dâng lên một tia hứng thú. Để ta nhìn xem các ngươi đang làm trò lén lút gì. Quân Tiêu Dao sải bước, không gian dưới chân như nước sóng tan đi. Hắn cũng biến mất trong nháy mắt, nhìn thấy cảnh này, những cường giả Tắc Hạ học cung cũng không để ý tới. Chỉ cần các thiên kiêu kia hoàn thành khảo hạch thì những chuyện còn lại đều không sao cả. Ở đại lục hoang vắng bên này, rất nhanh, Sở Tiêu đã chờ được Hạc Tử Hiên. Hạc huynh, rốt cuộc ngươi cũng tới. Sở Tiêu hơi mỉm cười. Sở huynh nói đến nơi đây sao? Hạc Tử Hiên nhìn mảnh cấm địa cổ xưa kia. Sở Tiêu gật gật đầu. Nơi đây có quá nhiều tàn trận cấm chế, khó có thể thâm nhập, hơn nữa cũng chưa chắc có thể đi vào bên trong, cho nên ít ai nhìn trộm. Sở Tiêu nói. Xem ra Sở Huynh rất tự tin có thể có được cơ duyên trong đó. Hạc Tử Hiên cười cười, Sở Tiêu cũng cười cười, không nói lời nào. Ta thật sự có một cách, ánh mắt Hạc Tử Hiên xoay chuyển, trong lòng đã có tính toán. Trong một mảnh tinh vũ tới gần đại lục hoang vắng, có một sao trời thật lớn. Trên sao trời là một tòa thành trì vô cùng rộng lớn. Đây có thể coi là một thành trì của người tầm bảo rất nổi tiếng trong thế giới huyền ương. Có rất nhiều bảo bối được trao đổi, lưu thông trong thành trì này. Hơn nữa bởi vì có cường giả tỏa chấn nên cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Có rất nhiều bảo bối, đồ cổ của thế giới huyền ương đều được trao đổi trong thành trì này. Mà bất cứ thứ gì ở trong đó đều có thể dùng để buôn bán, bao gồm sinh linh. Mà giờ phút này, trong một rào chắn dơ bẩn như chuồng heo, hơn 1.000 người đang đứng trong đó, quần áo tả tơi, mùi hôi tận trời, giống như heo chó bị nuôi nhốt. Cả tu sĩ đi ngang qua cũng cau mày, trong mắt mang theo một tia khinh thường, mắng một câu tạp chủng. Không sai, hơn 1.000 người nhìn như con người, nhưng kỳ thật không phải. Bọn họ là một ít tồn tại giao tạp giữa sinh linh bà tộc và nhân tộc, được xưng là nhân bạt. Nhưng dù là nhân tộc hay sinh linh bà tộc cũng rất khinh thường đều đối loại nhân bạt này, cho rằng họ là tạp trùng, tạp huyết, heo chó hạ tiện. Những nhân bạt này không có được thiên phú của hai tộc. Ngược lại còn trung hòa những khuyết điểm của hai tộc, được coi là tồn tại thấp hèn. Mà loại tạp chủng này căn bản không có ý nghĩa sống trên đời. Cho dù là làm nô lệ bị mua bán cũng đã là kết cục tốt nhất đối với những nhân bạt này. Mà trong nhóm nhân bạt này, có một bóng dáng gầy yếu nhỏ xinh, một mình cuộn tròn trong một góc. Đó là một thiếu nữ, cả người được bao bọc trong lớp vải và mũ choàng dơ bẩn rách nát. Có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ dưới mũ choàng bị bùn lầy bao trùm, còn có vết sẹo ghê người ngang dọc đan xen. Rất khó tưởng tượng đây là gương mặt một thiếu nữ, chỉ sợ thứ duy nhất có thể làm người ta chú ý chính là đồng tử màu vàng nhạt của thiếu nữ này. Màu sắc này rất nhạt, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, hơn nữa lông mi cũng rất dài. Màu vàng nhạt đồng tử, lông mi cuộn lại, làm cho đôi mắt thiếu nữ trở nên rất xinh đẹp và tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật. Chỉ sợ đây cũng là điểm sáng duy nhất trên người nàng. Giờ phút này, thiếu nữ như con sâu cuộn tròn lại. Nàng không biết mình có thể sống đến ngày mai hay không. Đối với nhân bạt mà nói, cả tồn tại cũng là một loại hy vọng xa vời. Có lẽ ta không nên sống trên thế giới này, thiếu nữ nhỏ giọng lẩm bẩm tự nói. Tiếng nói ngọt ngào lại mang theo suy yếu và tuyệt vọng nhàn nhạt. Từ khi nàng có ý thức đến nay, nàng luôn chỉ có một mình. Nơi nàng đi qua, hoa cỏ đều khô héo, vạn vật sẽ điêu tàn, đó là một trong những đặc thù của bạt tộc. Trong mắt mọi người, nàng là nhân bạt dơ bẩn, hạ tiện, là tạp trùng, heo chó. Vì không để người khác hà hiếp mình, nàng tự tay chém khuôn mặt mình, biến mình thành một sử bát quái. Có thiếu nữ nào không thích đẹp chứ? Nhưng nàng lại không lưu tình chút nào. Đau lòng không, nhưng không có cách nào, bởi vì chỉ có như vậy thì nàng mới có thể giữ lại một chút tôn nghiêm thuộc về mình, có được thân thể trong sạch. Tuy rằng trong mắt người khác, huyết mạch của nhân bạt là dơ bẩn hạ tiện. Đối với thiếu nữ mà nói, nàng không cầu mong mình có thể sống bao lâu, chỉ hy vọng có thể hiểu được mình tồn tại trên thế gian này có ý nghĩa gì. Nàng còn có rất nhiều chuyện chưa rõ, tỉ như, nàng thường xuyên nằm mơ, trong mộng có một nữ tử đang khóc, thân hình mông lung, không cách nào thấy rõ. Nàng là ai, vì sao lại khóc, vì sao lại mơ thấy nàng ấy? Thiếu nữ không biết, nàng chỉ cảm thấy trái tim cũng đang đau đớn. Mà đúng lúc này, một bóng dáng buông xuống trên hư không, đang quan sát những nhân bạt ti tiện như lợn chó kia. Người này chính là Hạc Tử Hiên, hắn đảo qua những nhân bạt này, nhíu mày, hơi che mũi lại. Trong mắt mang theo một tia chán ghét mãnh liệt. Bà tộc là tử địch của Tắc Hạ học cung, mà những nhân bạt này lại là tạp chủng. Chân truyền thánh nhân như Hạc Tử Hiên chán ghét và phản cảm chúng từ sâu trong nội tâm. Trong mắt hắn ta, nếu những nhân bạt tạp chủng này thức thời thì nên tự sát, tốt xấu gì còn tính là có chút dũng khí. Đại nhân, những nhân bạt này đều ở chỗ này. Một vị tu sĩ đứng gần đó khom người nịnh nọt. Đối với hắn mà nói, chân truyền thánh nhân của Tắc Hạ học cung đã là nhân vật thiên đại. Ta muốn tất cả. Hạc Tử Hiên vung tay lên, ném mấy khối thần nguyên cho tu sĩ kia, sau đó trực tiếp mang những nhân bạt này đi. Thiếu nữ kia cũng nằm trong đó, được ta sử dụng chính là giá trị lớn nhất của đám tạp chủng các ngươi. Hạc Tử Hiên lãnh đạm nói trong lòng, tuy rằng Nho Môn chú ý nhân nghĩa, nhưng trong mắt Hạc Tử Hiên, những nhân bạt này cũng không tính là người, chỉ là thứ heo chó mà thôi. Nếu là heo chó thì tất nhiên không cần nhân từ gì với bọn họ. Chương 2232 Cảm ứng khó hiểu của Sở Tiêu. Chương 2232, cảm ứng khó hiểu của Sở Tiêu. Rất nhanh, Hạc Tử Hiên đã mang đám nhân bạt này về tới đại lục hoang vắng kia. Sở Tiêu đã sớm chờ đợi tại đây, nhìn thấy Hạc Tử Hiên mang theo một đám người tiến đến, ban đầu Sở Tiêu còn hơi nghi hoặc, nhưng sau khi cảm giác được khí tức của những người đó, hắn cũng hơi nhíu mày lại. Bạt tộc, Hạc Tử Hiên cười nhạt, lắc đầu nói, đây không phải là bạt tộc, chỉ là tạp chủng có được huyết mạch bạt tộc mà thôi. Chẳng lẽ Hạc huynh tính là... Sở Tiêu cũng lập tức hiểu ra, Hạc Tử Hiên hơi mỉm cười, quay đầu, đạm mạc mà nói, các ngươi thâm nhập địa vực kia, không được phép lui bước, bằng không, đừng trách bản công tử vô tình. Đối với những nhân bạt này, Hạc Tử Hiên sẽ không có chút thương hại nào. Sở Tiêu thấy vậy, muốn nói lại thôi, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Nhìn chung, khí vận chi tử đều tương đối vĩ quang chính, nhưng khi chạm đến ích lợi của mình thì cũng sẽ điều chỉnh thiện tâm. Tất nhiên những nhân bạt này không dám vi phạm ý chí của Hạc Tử Hiên. Bọn họ có thể cảm giác được Hạc Tử Hiên chỉ dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết bọn họ. Rất nhanh, những nhân bạt này đã bắt đầu thâm nhập vào trong. Mà Sở Tiêu bỗng nhăn mày lại, như có một tia cảm giác khó hiểu. Hắn quay đầu, lập tức thấy được bóng dáng nhỏ xinh gầy yếu trong đám nhân bạt kia. Không biết vì sao, ánh mắt Sở Tiêu đột nhiên dừng lại trên mặt nàng, cứ như hành động theo một bản năng nào đó. Hừm, Sở Tiêu nhíu nhíu mày, mà cũng như đã cảm ứng được cái gì, bóng dáng nhỏ xinh gầy yếu kia cũng hơi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ dưới mũ choàng. Ngay lập tức, một gương mặt dơ bẩn, đầy vết sẹo đập vào mắt Sở Tiêu. Mà làm hắn cảm thấy bất ngờ chính là, đây lại là một thiếu nữ, hơn nữa tuy dung mạo đã phá tướng, nhưng lại có một đôi đồng tử màu vàng nhạt tinh xảo xinh đẹp như thiên sứ, thậm chí còn có cảm giác tôn quý bên trong. Cùng lúc đó, Sở Tiêu cảm thấy huyết mạch của mình cũng sinh ra một tia phản ứng rất nhỏ. Đương nhiên, tia phản ứng này quá phai nhạt, thậm chí cả Sở Tiêu cũng hoài nghi có phải là ảo giác hay không. Mà rất nhanh, thiếu nữ liền cúi đầu, tiếp tục đi về ông ta. Nhìn bóng dáng gầy yếu của thiếu nữ, đáy lòng Sở Tiêu bỗng sinh ra một nghi vấn, bà tộc có đôi mắt màu vàng nhạt sao? Sở huynh, làm sao vậy, không phải ngươi để ý đến sống chết của đám tạp chủng đó đấy chứ? Hạc Tử Hiên cười nhạt một tiếng và nói, a, này, đương nhiên sẽ không. Sở Tiêu sửng sốt, nói, yên tâm, rất nhanh chúng ta có thể thâm nhập. Hạc Tử Hiên mỉm cười, trong mắt cũng lộ ra một tia nóng bỏng. Mà Sở Tiêu thì lạnh nhạt lắc lắc đầu và nói, thôi, vẫn là cơ duyên ở nơi đây quan trọng nhất. Sở Tiêu không hề phân tâm toàn ý mà tập trung vào cơ duyên nơi đây. Hắn căn bản không biết mình đã sai một ly đi một dặm, đã bỏ lỡ cái gì. Mà sau khi nhân bạt thâm nhập, cấm địa này như bị hoàn toàn kích hoạt. Các loại tàn trận, sát trận, trận văn, cơ quan cổ xưa khủng bố hiện hóa ra. Gần như mỗi khi đi vài bước liền có nhân bạt bị trận văn giết chết, nổ tung thành thịt nát đầy đất. Điều này làm những nhân bạt còn lại đều kinh hãi không thôi. Nhưng bọn họ lại không cách nào lui về phía sau. Hạc Tử Hiên chắp đôi tay sau lưng, biểu tình lạnh nhạt. Những nhân bạt này còn không bằng heo chó trong mắt hắn, có thể giúp hắn mở đường đã xem phát huy tác dụng lớn nhất, cho nên những nhân bạt này chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng tứ chi rách nát, thân thể nổ tung. Cho dù là Sở Tiêu, nhìn thấy cảnh tượng huyết tinh tàn khốc này thì cũng khẽ nhíu mày. Hiện tại hắn ta đã rõ giới hải bên ngoài thế giới Thanh Dương là nơi tàn khốc như thế nào. Mà càng như thế, dục vọng mạnh lên trong lòng hắn cũng càng lớn. Trong đám nhân bạt kia, thiếu nữ nọ đang cúi đầu, trầm mặc mà đi tới. Mặc dù máu của những nhân bạt bên cạnh đều bắn tung tóe lên người nàng, nhưng nàng vẫn không có chút cảm giác nào, cặp mắt xinh đẹp kia cũng không có sợ hãi, mà chỉ có chết lặng. Có lẽ hôm nay chính là ngày cuối cùng nàng sống trên đời này. Mà khi Hạc Tử Hiên và Sở Tiêu vội vàng cho nhóm nhân bạt này thâm nhập cấm địa, sâu trong trời sao cách khối đại lục hoang vắng kia vạn dặm, một loạt bóng dáng bỗng hiện thân, cầm đầu chính là thanh niên khuôn mặt tuấn mỹ, da thịt tái nhợt như quỷ hút máu, cả người tỏa ra khí tức quý tộc, chính là cửu vương tử của bạt tộc. Đôi mắt tỏa ra màu tím nhạt tôn quý của gã ngóng nhìn về hướng đại lục hoang vắng. Ta có một loại dự cảm, ở ngay nơi đó. Trong mắt cửu vương tử hiện ra một tia nóng bỏng, thậm chí còn kích động. Bạt tộc bọn họ tìm kiếm hồi lâu, thậm chí không tiếc xâm nhập các thế giới, còn không phải là vì tìm kiếm vị kia sao. Mà hiện tại, có khả năng hắn sẽ tìm được, đến lúc đó hắn sẽ có được khen thưởng lớn đến mức nào. Cửu vương tử gấp không chờ nổi, dẫn theo một đám bạt tộc lao thẳng về hướng đại lục hoang vắng kia. Nhưng mà, ngay khi đám người cửu vương tử rời đi, trong hư không bỗng hiện lên từng trận gợn sóng. Một bóng dáng bạch y tuyệt thế bước ra từ trong đó, chính là Quân Tiêu Dao. Hắn đi theo cảm ứng do càn khôn hồ lô của Sở Tiêu lưu lại mà đến thẳng nơi đây. Nhìn dáng vẻ thì người này có địa vị không thấp ở bạt tộc. Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới. Ban đầu chỉ muốn đến xem con chuột tầm bảo Sở Tiêu này tìm được thứ tốt gì, lại không ngờ còn có một con cá lớn khác cắn câu, xem ra hắn đã gom được chiến lợi phẩm trong khảo hạch lần này rồi. Cũng chỉ có Quân Tiêu Dao dám coi hậu duệ của vương giả bạt tộc như con mồi, như chiến lợi phẩm. Nhưng làm tâm thần Quân Tiêu Dao hơi rung động chính là, hắn cũng nhận ra một luồng khí tức cực kỳ đặc thù. Khí tức này làm tâm tình của hắn nhấc lên một tia gợn sóng, khó có thể bình tĩnh. Ánh mắt Quân Tiêu Dao vô cùng thâm thúy, bỗng nhiên, lại có một dị trạng khiến hắn chú ý. Hắn lấy ra một thứ, chính là bạt tộc đế nữ châu trước kia hắn đánh dấu được ở kẽ nứt hư không thế giới Nam Đầu. Chương 2233 bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Chương 2233 bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Trong bạt tộc đế nữ châu có được một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố. Nhưng năng lượng này không hợp với nhân tộc, cả Quân Tiêu Dao cũng không thể luyện hóa, cho nên chỉ có thể gác lại một bên. Nhưng hiện tại, bạt tộc đế nữ châu vốn luôn im ắng lại tỏa ra vầng sáng, cứ như đã cảm ứng được cái gì đó. Chẳng lẽ, không thể nào, Quân Tiêu Dao nghĩ tới khả năng nào đó, hay là bạt tộc vẫn luôn tìm kiếm người nào đó. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao thu hồi đế nữ châu, bước chân lướt nhanh, cũng đi đến đại lục hoang vắng kia. Hy vọng không phải là tình huống như vậy. Đôi mắt Quân Tiêu Dao thâm trầm, ở sâu trong đại lục hoang vắng, bên trong cấm địa, sinh linh nhân bạt vốn có số lượng hơn 1.000, đến bây giờ, đã chết gần hết, chỉ còn lại mấy chục người. Mà rốt cuộc Hạc Tử Hiên và Sở Tiêu cũng tiến vào sâu trong mảnh cấm địa cổ này. Phóng mắt nhìn khắp, cung điện lâu vũ đổ sụp như đang kể ra huy hoàng ngày xưa, bụi bặm tích lũy che giấu bí mật lịch sử. Liếc mắt nhìn lại làm người ta cảm thấy có lẽ đây là một bộ phận di tích do một thế lực cổ xưa lưu lại. Mà tới nơi này, cảm giác khó hiểu trong lòng Sở Tiêu cũng càng rõ ràng. Hắn và nơi đây nhất định có duyên, lúc này trong lòng Sở Tiêu cũng đã gấp không chờ nổi. Nhưng tất nhiên hắn không có khả năng mang theo Hạc Tử Hiên cùng hành động. Đến lúc đó nếu thực sự có đại cơ duyên gì thì chẳng lẽ còn phải chia một nửa cho Hạc Tử Hiên. Tuy rằng Hạc Tử Hiên cũng coi như bằng hữu của Sở Tiêu, nhưng Sở Tiêu không hào phóng như vậy. Nếu Hạc Tử Hiên tự đi tìm cơ duyên thì Sở Tiêu sẽ không để ý, cho hắn ta một chút nước canh uống cũng bình thường. Nghĩ đến đây, Sở Tiêu hơi ôm quyền với Hạc Tử Hiên, lần này cũng may là có Hạc huynh, một khi đã vậy, chúng ta cứ chia nhau ra hành động, lúc sau lại tập hợp. Nghe Sở Tiêu nói thế, Hạc Tử Hiên cũng hiểu rõ, nhưng hắn cũng không để ý. Nếu cùng hành động, phát hiện bảo bối cũng không tiện phân chia, còn không bằng chia nhau ra đi tìm. Sau đó, Sở Tiêu đã lắc mình một cái, thâm nhập sâu vào mảnh di tích cổ kia. Mà Hạc Tử Hiên cũng là thở dài một tiếng nói, một khi đã như vậy, ta cũng phải hành động, nhưng trước đó. Ánh mắt Hạc Tử Hiên lại nhìn về phía mấy chục nhân bạt còn sống kia, thiếu nữ nọ cũng ở trong đó. Đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành, có phải có thể trả tự do cho chúng ta hay không? Một nhân bạt cẩn thận tiến lên nói. Hạc Tử Hiên cười lạnh một tiếng, sau đó điểm ra một ngón tay. Phụt, đầu nhân bạt kia nổ tung như dưa hấu. Điều này làm những nhân bạt còn lại đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và tuyệt vọng. Thì ra từ lúc bắt đầu, vận mệnh của bọn họ đã được định sẵn rồi. Chẳng lẽ đám tạp chủng các ngươi không biết huyết mạch của mình dơ bẩn đến mức nào sao? Nho môn ta là chính thống của thiên địa, không cho phép đám tạp huyết yêu ma các ngươi tồn tại trên thế gian. Hạc Tử Hiên vừa dứt lời thì đã vung ống tay áo lên. Một luồng hạo nhiên chi khí vô cùng hùng hồn như gió lốc lao ra mãnh liệt. Đây là một thức thần thông tuyệt học của Nho môn, chính khí cương phong. Hạo nhiên chi khí vốn đã có lực sát thương cực mạnh đối với bạt tộc, càng đừng nói là những nhân bạt yếu ớt này. Đi kèm với tiếng kêu thảm thiết, đám nhân bạt bị xé thành mảnh nhỏ trong chính khí cương phong này. Hạc Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, khi hắn ta muốn rời đi tầm bảo thì bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại, còn có một bóng dáng nhỏ xinh gầy yếu đang đứng ở đó. Không chết, Hạc Tử Hiên cảm thấy rất bất ngờ. Hắn là một trong thập đại chân truyền thánh nhân của Tắc Hạ học cung, cho dù là bạt tộc chí tôn cũng không chịu nổi chiêu này. Nhưng nhân bạt ti tiện gầy yếu đó lại không chết, vẻ mặt Hạc Tử Hiên rất lạnh nhạt, cả người tụ lại hạo nhiên chi khí, lại tung ra một chưởng. Chưởng này có thể đánh nát núi cao vạn trượng thành bột phấn, giáng thẳng lên bóng dáng nhỏ xinh kia, nàng bị đánh bay ngược ra sau, hộc ra một ngụm máu tươi. Cả mũ choàng cũng bị đánh nát, lộ ra khuôn mặt nhỏ dơ bẩn và đầy sẹo. Hiện tại, trên mặt lại có thêm một lớp máu dơ bẩn. Nhưng nàng vẫn chưa chết. Sao lại thế này? Hạc Tử Hiên đã nhận ra một tia không thích hợp, thiếu nữ như sử bát quái này thật sự có chút khác thường. Mà thiếu nữ chỉ dùng tay che miệng, cặp mắt mơ hồ tỏa ra ánh vàng kia không có sợ hãi và tuyệt vọng, chỉ có chết lặng. Bởi vì nàng đã trải qua quá nhiều, không biết bao nhiêu lần bị người ta công kích, thương tổn, thậm chí đôi khi xương cốt toàn thân cũng bị đánh gãy. Nhưng thiếu nữ này lại sống sót một cách kỳ tích. Nàng cũng không biết vì sao ông trời lại muốn giữ cái mạng này lại. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có người để ý nàng sao? Đúng là có hơi kỳ lạ, nhưng, thì làm sao? Hạc Tử Hiên trở tay, tế ra một thanh trường kiếm từ trong pháp khí không gian. Thần kiếm sáng như tuyết, thần huy chảy xuôi, chính là một thanh binh khí chí tôn đỉnh cấp. Ta không tin, bổ đầu ngươi ra, tiêu diệt linh hồn của ngươi, liệu ngươi có còn sống sót nữa không? Hạc Tử Hiên, rõ ràng là thánh nhân chân truyền của Tắc Hạ học cung. Nhưng lúc này xem ra còn giống ma đầu hơn cả ma đầu. Có lẽ, chính nghĩa và tà ác, đôi khi chỉ cách nhau có một sợi chỉ mà thôi. Mà khi Hạc Tử Hiên muốn xuất kiếm, bỗng nhiên, một âm thanh vừa lạnh lùng vừa châm chọc bất ngờ vang lên. Chậc chậc chậc, thật khiến người ta bất ngờ. Tu sĩ Tắc Hạ học cung danh xưng từ bi tế thế, đầy tràn chính nghĩa, không ngờ lại tàn nhẫn và máu lạnh như thế. So với bà tộc chúng ta thì, cũng không kém bao nhiêu đâu nhỉ. Ôi! Ánh mắt Hạc Tử Hiên lóe lên lạnh lẽo, nhìn sang. Chỉ thấy một nhóm sinh linh bạt tộc khí tức trầm ngưng đạp không mà tới. Người vừa nói là một vị thanh niên tuấn mỹ đi đầu. Đương nhiên là đoàn người cửu vương tử của bạt tộc. Ngươi là người của bạt tộc Vương Mạch. Khi thấy màu tím nhạt trong tròng mắt cửu vương tử kia, sắc mặt Hạc Tử Hiên lập tức trở nên căng thẳng. Chương 2234 dù Tắc Hạ học cung có làm nàng bị thương cũng phải hủy diệt. Chương 2234 dù Tắc Hạ học cung có làm nàng bị thương cũng phải hủy diệt. Trong mắt màu tím là biểu tượng đặc biệt của Tam Vương Bạt Tộc. Mà con mắt màu tím nhạt có nghĩa người này có được huyết mạch của vương giả Bạt Tộc. Chắc chắn địa vị không nhỏ, nhưng nếu đánh chết được y chắc chắn cũng là một công lớn. Nhưng điều khiến Hạc Tử Hiên căng thẳng là vì bên cạnh Cửu Vương Tử còn có Thiên Tôn, Huyền Tôn, chính là Bạt Tộc Cất Thần Tôn. Điều này rất khó giải thích, lấy thân phận, thực lực của chân truyền thánh nhân, đối phó với Thiên Tôn còn có được, muốn đối phó với Huyền Tôn cũng còn hơi miễn cưỡng. Mà đối phó với Thần Tôn thì càng không cần phải nghĩ. Nhưng dựa vào một số pháp bảo, gã muốn chạy trốn hẳn là vẫn được. Nhưng đến lúc đó, Sở Tiêu muốn vào trong thì hơi phiền phức. Khi trong lòng Hạc Tử Hiên đang nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần nghĩ biện pháp, Cửu Vương Tử thì nhìn chằm chằm thiếu nữ Bạt Tộc kia. Cảm nhận được một sợi khí tức đặc biệt của thiếu nữ kia, còn cả trong mắt vàng óng của nàng. Ánh mắt Cửu Vương Tử lóe lên vui mừng. Không sai, quả nhiên y đã tìm được, 8/9 phần 10 gần như có thể xác định. Đây chính là vị mà Bạt Tộc bọn họ vẫn luôn tân tân khổ khổ tìm kiếm tới tận bây giờ. Chỉ cần tìm được vị này, có nghĩa là Bạt Tộc bọn họ không cần phải lặng lẽ ở tại Vô Nhân Khu nữa, có thể hoàn toàn phản công được. Đến lúc đó, sẽ là một trận chiến càn quét hoắc họa trong giới hải thế giới vô tận. Cửu Vương Tử thở dồn dập, gã gần như có thể tưởng tượng được sau này mình sẽ được khen thưởng lớn cỡ nào. Mà khi Hạc Tử Hiên, Cửu Vương Tử đang miên man nghĩ chuyện của mình. Một bóng hình áo trắng như tuyết bước vào nơi này. Cửu Vương Tử cùng Hạc Tử Hiên cùng nhìn lại, ánh mắt cũng thay đổi. Hạc Tử Hiên nhịn không được mà mừng ra mặt, bởi vì người xuất hiện chính là Quân Tiêu Dao. Mặc dù vì có quan hệ với Hàn Bình An và Sở Tiêu, Hạc Tử Hiên cũng không có ấn tượng tốt với Quân Tiêu Dao. Nhưng hiện tại, tốt xấu gì bọn họ cũng đều cùng một phe Tắc Hạ học cung. Mà Quân Tiêu Dao vẫn là thiếu chủ Vân Thị, là con trai của Thiên Nhai Đại Đế, thực lực cũng là phi phàm. Trước đó, hắn đã đánh bại vương giả đương thế của đế tộc Hạ Hầu, tộc Hạ Hầu Trấn chỉ với một chiêu. Có Quân Tiêu Dao gia nhập, áp lực của Hạc Tử Hiên chợt giảm đi nhiều. Gã tỏ ra vui mừng, Vân Tiêu thiếu chủ, người tới vừa kịp lúc, chúng ta liên thủ, đối phó với đám Bạt Tộc này cũng không phải không có sức đánh một trận. Mà Cửu Vương Tử nhìn Quân Tiêu Dao vừa căng thẳng vừa nghiền ngẫm. Trong mắt y, vị công tử áo trắng đột nhiên xuất hiện này có khí tức trầm ngưng khó lường, không ai dò xét ra được sâu cạn. Hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản. Nhưng cũng may, bên này y còn có cao thủ cỡ như Huyền Tôn Vô Thượng, Thần Tôn Tạo Hóa. Nói tóm lại, bên này bọn họ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho nên, Cửu Vương Tử cũng không kiêng kỵ gì. Vân Tiêu thiếu chủ, thấy Quân Tiêu Dao hơi ngây người, Hạc Tử Hiên hơi nhíu mày lại. Đến lúc nào rồi mà người này còn phân tâm? Nhưng gã không biết, Quân Tiêu Dao đang nhìn thiếu nữ Bạt Tộc kia, áo choàng vải xám phế phẩm, khuôn mặt nhỏ bị che kín bởi vết sẹo chằng chịt, cho bụi, còn cả vết máu. Duy chỉ có đôi mắt vàng kim nhạt kia là như bảo thạch giữa giám bụi. Chỉ là, ánh mắt kia có hơi đờ đẫn. Là thật sao? Quân Tiêu Dao có hơi hoảng hốt, nhưng sợi khí tức loáng thoáng kia không thể quen thuộc hơn, cũng là thứ mà Quân Tiêu Dao vĩnh viễn không thể nào quên. Khí tức của Khương Thánh Y, đã tìm được rồi sao? Thậm chí Quân Tiêu Dao cảm thấy điều này có hơi vô thực. Nhưng sợi khí tức thần hồn kín đáo kia sẽ không gạt người. Quân Tiêu Dao vô cùng khẳng định đó chính là khí tức thần hồn thuộc về Khương Thánh Y. Mà lúc này, hiển nhiên thiếu nữ kia cũng chú ý tới Quân Tiêu Dao. Áo trắng cao giáo, như một tiên nhân trẻ tuổi, thiếu nữ cũng ngây dại, khi ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt của Quân Tiêu Dao. Chẳng hiểu tại sao, trong lòng nàng bỗng dấy lên một cỗ xúc động khó hiểu. Giống như là, giữa mùa đông giá rét, gặp một tia nắng mặt trời. Chói lòa như thế, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn đắm chìm trong sự ấm áp này. Vân Tiêu thiếu chủ, sao người thất thần vậy? Hạc Tử Hiên quát lớn, thức tỉnh Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không đổi sắc, nhìn sang Hạc Tử Hiên. Lúc này, Hạc Tử Hiên mới nhìn sang mấy người Cửu Vương Tử, nghiêm trọng nói. Vân Tiêu thiếu thủ, ta biết thực lực ngươi không tệ, lần này không cần nương tay. Nhưng Hạc Tử Hiên còn chưa nói hết câu, đột nhiên gã cảm thấy cổ mình bị bóp chặt, gã không thể tin nổi, gian nan quay đầu, thì thấy tiên nhan tuấn tú lạnh như băng xương kia. Vân Tiêu, ngươi, làm cái gì vậy? Rắc rắc, sau một khắc, Hạc Tử Hiên không nói nên lời. Bởi vì xương cổ của gã đã bị Quân Tiêu Dao bóp nát. Thấy cảnh này, Cửu Vương Tử cũng cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt cong cong như đang xem kịch. Thú vị, thật quá thú vị, vở diễn gì đây? Ngay cả Cửu Vương Tử cũng vô cùng kinh ngạc. Tắc Hạ học cung vẫn được xưng là lễ giáo luân thường, không ngờ lại là tự đá gà nhà, tự giết lẫn nhau sao? Quả thực là chưa bao giờ thấy, chưa từng nghe thấy. Vân Tiêu, ngươi, mặc dù xương cổ bị bóp nát, nhưng Hạc Tử Hiên vẫn có thể dùng thần hồn truyền âm. Gã muốn để tụ Hạo Nhiên chi khí toàn thân, kết quả, Quân Tiêu Giao chỉ vừa động tâm một cái. Thi triển cấm tiên đệ tứ phong, sức mạnh toàn thân của Hạc Tử Hiên bị phong bế. Hạc Tử Hiên trợn lòi đôi mắt, mặt đỏ ke. Gã đường đường là một trong 10 thánh nhân chân truyền của Tắc Hạ học cung, rơi vào tay Quân Tiêu Giao, không thể phản kháng chút nào. Cho dù là tập kích bất ngờ thì chuyện này cũng quá bất hợp lý. Với Quân Tiêu Giao, quả thực gã chỉ như côn trùng, có thể dễ dàng nghiền nát. Vân Tiêu, chẳng lẽ vì chuyện Sở Tiêu sao? Nếu là vậy, ta có thể cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không tham gia vào phân tranh của các ngươi. Thậm chí, ta còn có thể giúp ngươi chèn ép Sở Tiêu. Hạc Tử Hiên vội vàng truyền âm, trước sống chết, gã không thể quan tâm được nhiều chuyện như thế. Nhưng khóe miệng Quân Tiêu Giao bỗng cong lên một vòng lạnh băng. Ngươi đã tổn thương người không nên bị thương tổn, cho nên, ngươi phải chết. Nghe nói vậy, Hạc Tử Hiên khẽ giật mình, gã tổn thương ai, một lát sau gã mới phản ứng được, chẳng lẽ là kẻ bà tộc thấp hèn kia. Nghĩ tới đây, Hạc Tử Hiên không nhịn được mà tức giận, thần hồn chấn động nói. Vân Tiêu, chỉ là một kẻ bà tộc ti tiện mà thôi, chẳng lẽ chỉ vì vậy mà ngươi dám giết thánh nhân chân truyền là ta? Ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao? Quân Tiêu Giao mỉm cười, nụ cười kia rất quen thuộc, là nụ cười của ác ma. Dù Tắc Hạ học cung khiến nàng bị thương, Tắc Hạ học cung cũng phải bị diệt, huống chi là con kiến cỏ nhà ngươi. Chương 2235 Hạc Tử Hiên vẫn lạc, hủy thi diệt tích. Chương 2235 Hạc Tử Hiên vẫn lạc, hủy thi diệt tích. Điên rồi, Hạc Tử Hiên chỉ cảm thấy vị thiếu chủ đế tộc Vân Thị này điên thật rồi. Vì một người bà tộc ti tiện mà muốn giết mình, chẳng lẽ hắn đã phản bội về phe bà tộc kia sao? Không đợi Hạc Tử Hiên nghĩ thêm gì nữa, trong mắt Quân Tiêu Giao có tầng tầng lớp lớp sóng luân hồi hiển hiện. Thần thông linh hồn quá khứ nguyên thần, luân hồi kiếp. Chớp mắt, thần hồn của Hạc Tử Hiên đã bị quấn vào trong hạo kiếp luân hồi. Dường như đã trải qua tra tấn đau khổ đời đời kiếp kiếp. Cuối cùng, sau khi bị tra tấn trùng điệp, nguyên thần của Hạc Tử Hiên đã bị tiêu diệt hoàn toàn theo một cách đau khổ nhất. Bàn tay Quân Tiêu Giao khẽ động một cái, pháp lực dâng lên, băm thi thể Hạc Tử Hiên thành bột mịn, hủy thi diệt tích. Thủ đoạn gọn gàng và linh hoạt như thế, chính cửu vương tử cũng phải kinh ngạc. Xem thủ đoạn này, có thể đoán được vị công tử áo trắng này chắc chắn là một kẻ hung ác. Thậm chí, còn không kém bà tộc của y bao nhiêu đâu. Chậc chậc, thật sự là một màn đặc sắc. Vân Tiêu thiếu chủ, để ta nghĩ xem nào, có thể gọi thế này, mà thân phận lại bất phàm, hẳn là cũng chỉ có thiếu chủ của đế tộc Vân Thị đi. Kiến thức của cửu vương tử quả thật cũng không tầm thường. Chỉ một lát đã nhận ra được thân phận của Quân Tiêu Giao. Nhưng điều này lại càng khiến cho cửu vương tử bất ngờ hơn. Bởi vì, đế tộc Vân Thị chính là một trong những quân chủ lực trấn thủ Hắc Hỏa tộc quần. Bây giờ, vị thủ quan nhân tiêng tăm lừng lẫy bên vô nhân khu kia chính là đến từ đế tộc Vân Thị đấy. Mà vị thiếu chủ Vân Thị này lại giết thánh nhân chân truyền của Tắc Hạ học cung. Điều này quả thực khiến cho người ta khá khó hiểu. Nhưng Hạc Tử Hiên vẫn lạc, bên phe y lại càng chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho dù nhìn qua thực lực của Quân Tiêu Giao có vẻ bất phàm, cửu vương tử cũng tự tin có thể áp chế. Dù sao thì bên này y cũng có nhiều người hơn, còn có cả cường giả cấp tạo hóa thần tôn. Cho nên, mảy may không cần lo lắng. Cửu vương tử cười cười nói, thực không ngờ thiếu chủ đế tộc Vân Thị sẽ làm ra chuyện này. Chẳng lẽ đế tộc Vân Thị các ngươi muốn âm thầm quy hàng? Đương nhiên, đây cũng không phải không thể, bà tộc chúng ta rất tình nguyện cùng đế tộc Vân Thị các ngươi nội ứng ngoại hợp. Nghe cửu vương tử nói vậy, ánh mắt Quân Tiêu Giao không hề dao động chút nào. Vẫn chỉ có lạnh lùng, quả thực Hạc Tử Hiên đáng chết, nhưng đám người cửu vương tử cũng đừng mong còn sống, bởi vì Quân Tiêu Giao không thể để bọn họ mang thiếu nữ này đi. Cảm giác được sát ý lạnh lùng từ trong mắt Quân Tiêu Giao. Cửu vương tử hơi thu lại nụ cười, hỏi thế nào? Muốn ra tay sao? Hẳn là ngươi còn chưa nhận ra tình cảnh cục diện trước mắt. Nếu ngươi nguyện ý quy thuận, ta cũng không ngại dẫn tiến ngươi với phụ vương. Nhưng cửu vương tử vừa dứt lời, Quân Tiêu Giao liền trực tiếp ra tay. Hắn không cần phải nói lời thừa gì. Quân Tiêu Giao trực tiếp thôi động sức mạnh bản thân, 300 đạo pháp tắc mãnh liệt trào ra, mênh mông vô cùng. Ngay một khắc mà khí tức kia bắn ra, vị thiên kiêu đỉnh tiêm của bà tộc cửu vương tử cũng nhiên biến đổi hoàn toàn. Như đang đối mặt một vị thần minh không thể ngăn cản. Sóng pháp tắc kinh khủng kia khiến cho cửu vương tử cũng phải kinh hãi biến sắc, hai mắt trợn trừng trừng. Y chưa bao giờ nhìn thấy nhiều pháp tắc như vậy. Lên cho ta, trong chốc lát, cửu vương tử liền hiểu. Vị công tử áo trắng này cực kỳ nguy hiểm, một mình y chắc chắn không thể đối phó. Nhưng cũng may, bên phe y chiếm ưu thế về nhân số và cao thủ. Oanh, mấy vị vô thượng huyền tôn bà tộc trực tiếp ra tay. Vừa ra tay, thiên địa hoang vu, vạn vật tàn lụi, ma quang màu đen tịch diệt mãnh liệt, dường như có thể chôn vùi vạn vật. Đây là hoang vu thần thông đặc thù của bà tộc, vô cùng kinh khủng. Cho dù là hoàng tôn cùng cấp cũng sẽ kiêng kỵ, không muốn va chạm chính diện. Nhưng quân Tiêu Dao không thèm quan tâm, ụp xuống một trường. 300 đạo pháp tắc đan xen thành một bàn tay chói lòa. Như một bàn tay thần, ánh sáng pháp tắc vô tận nở rộ, lại như quỹ tích của hàng ngàn vì sao lưu chuyển. Mang theo cả khí tức đại đạo, mặc dù tu vi hiện tại của quân Tiêu Dao cũng là vô thượng huyền tôn. Nhưng thực lực của hắn hoàn toàn khác với trước kia. Lĩnh ngộ ra 300 đạo pháp tắc, tu luyện ra 10 vạn thế giới tu di, còn có 5 nội vũ trụ cấp thế giới tiểu thiên. Lại thêm có đạo thai tiên thiên thánh thể hoàn mỹ. Có thể nói, với quân Tiêu Dao, cùng cấp bậc huyền tôn, chẳng khác nào con sâu cái kiến. Hiện tại, quân Tiêu Dao không chỉ là thiên kiêu cấp phá cấm. Phụt, một trưởng giáng xuống, mấy vị cường giả vô thượng huyền tôn của bà tộc từ nhục thân đến nguyên thần đều bị ma diệt thành hư vô. Cửu vương tử ngẩn to te, vô thượng huyền tôn, trẻ tuổi như vậy đã là vô thượng huyền tôn, y thực sự kinh ngạc, dù trong giới hải, vô thượng huyền tôn trẻ tuổi như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy, đủ để chiếm ngôi đỉnh lưu. Mà tu vi của cửu vương tử là đại thiên tôn viên mãn. Vì có thêm đặc tính của chủng tộc bạt tộc, thực lực của y có lẽ miễn cường cũng có thể giao thủ cùng huyền tôn nhân tộc. Nhưng thực lực của quân Tiêu Dao hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y. Nhanh, mau ngăn hắn lại, cửu vương tử hồi hộp, bắt đầu lui lại, y không phải đồ đần. Mặc dù bây giờ không thể nào có được thiếu nữ kia, nhưng ít ra cũng đã biết được tung tích của nàng. Hiện giờ, cứ rời đi trước đã, sau này dẫn người đến đây là được. Xin điện hạ yên tâm, vị bà tộc cấp bậc tạo hóa thần tôn kia ra tay. Cùng cấp bậc thì bà tộc mạnh hơn nhân tộc một chút. Cho nên, theo lý mà nói, vị thần tôn bà tộc này đủ khả năng đối kháng với một vị thần tôn đỉnh cấp của nhân tộc. Cho nên, dù quân Tiêu Dao là vô thượng huyền tôn, vị thần tôn bà tộc này cũng tự tin có thể trấn áp. Mà cửu vương tử thì bắt đầu rút lui, chỉ cần vị thần tôn bà tộc này có thể kéo thêm chút thời gian cho y. Y có thể thoát đi được hoàn toàn, nhưng mà, quân Tiêu Dao sẽ cho y thời gian này sao? Chương 2236 đừng ai mong mang nàng đi. Chương 2236 đừng ai mong mang nàng đi. Ầm ầm, quân Tiêu Dao bước lên một bước, dị tượng bay lên đầy trời. Vạn thánh triều bái, tiên vương lâm cửu thiên, hỗn độn chủng thanh liên, âm dương sinh tử đồ. Cẩm tú sơn hà, thiên địa huyền môn. Sau dị tượng thánh thể vây quanh thiên địa huyền môn nguy nga như núi, mênh mông như biển, đè ép chân áp vị thần tôn bà tộc kia. Đây là thái cổ thánh thể, thần tôn bà tộc sững sờ. Đã bao nhiêu lâu rồi lão chưa từng nhìn thấy nhân loại có thể chất này rồi. Tại giới hải, trên cơ bản thái cổ thánh thể đã tuyệt tích. Nhưng toàn thân quân Tiêu Dao có đạo văn phun trào, có khí thức đại đạo mênh mông ngập tràn, thiên hoa bay loạn, đất nở sen vàng. Trong hư không đều là vô số đạo tắc chi chít, dường như lúc này quân Tiêu Dao chính là hóa thân của đại đạo thiên địa. Không đúng, không phải thái cổ thánh thể, là đạo thai tiên thiên thánh thể. Vị thần tôn bà tộc này khó mà che nổi sự kinh hãi tuyệt vọng trong ánh mắt. Đây là thể chất mạnh nhất của nhân tộc, đạo thai tiên thiên thánh thể. Sao lão lại đụng phải loại thể chất vạn cổ vô song này chứ? Đạo thai tiên thiên thánh thể, làm sao có thể? Cửu vương tử đang chạy trốn cũng hãi nhiên vô cùng. Đến bây giờ y vẫn còn nhớ sự tích vẫn còn lưu lại trong bà tộc. Có một vị trí cường giả thân phận thần bí, lai lịch khó lường, cũng là đạo thai tiên thiên thánh thể. Người đó đã tiến sâu vào vô nhân khu, khiến cho các lộ hắc hỏa tộc quần vô cùng kiêng kỵ. Khí thế loại này, quyết đoán thế kia, cho dù là bà tộc vẫn coi nhân tộc là kiến hôi cũng phải chấn kinh sợ hãi. Mà bây giờ, không ngờ nhân tộc lại xuất hiện một vị đạo thai tiên thiên thánh thể. Chẳng lẽ là vị trước kia trong tộc có nhắc đến? Cửu vương tử bỗng nhiên phản ứng lại, y là hậu duệ mạch thắng câu, nhưng trước đó đã từng nghe bà tộc mạch tướng thần nói rằng, có vẻ như là đã phát hiện tung tích đạo thai tiên thiên thánh thể trong một thế giới đại thiên. Xem ra, hẳn là người này rồi, cửu vương tử nghĩ thế nào cũng không ngờ được sao mình lại xui xẻo như vậy, lại trùng hợp gặp phải thiên kiêu đỉnh cao của nhân tộc. Nhưng may mắn là, lần này y có mang theo một vài cường giả. Chí ít có thể kéo dài thời gian, đủ cho y chạy trốn. Nhưng một khắc sau, như lưu tinh vẫn lạc, vị thần tôn bà tộc kia trực tiếp bị đánh bay, toàn thân như bị trấn áp. Phải biết bà tộc dùng nhục thân để tăng trưởng, bọn họ hút máu thịt của sinh linh để rèn luyện bản thân. Cho nên, nhục thân của bà tộc thường thường có thể so với tiên kim bảo liêu, thậm chí còn có thể vật lộn với chân long hoặc thái cổ đại hung. Nhưng hiện giờ, vị thần tôn bà tộc này, chỉ trúng một chiêu của quân Tiêu Dao, nhục thân đã bị xé tan nát. Chỉ có thể nói, chẳng những quân Tiêu Dao có tu vi pháp lực cường đại, nhưng sức mạnh của cơ thể cũng vượt xa bà tộc, cho dù là cảnh giới tu vi của thần tôn bạt tộc cao hơn một cấp, nhưng vẫn còn kém hắn rất xa. Quân Tiêu Dao bước lên một bước, dùng ngón tay làm kiếm. Kiếm quang chớp động, sát na phương hoa, một kiếm, bêu đầu vị thần tôn bạt tộc này luôn. Nguyên thần cũng bị kiếm khí tiêu diệt, cách đó không xa, Cửu Vương Tử ngây người nhìn, phá cấm cấp, sắc mặt Cửu Vương Tử khó coi vô cùng, có thể đánh phá cấm kỵ, khiêu chiến vượt cấp, thậm chí là chém giết đối thủ cấp cao hơn, được xưng là phá cấm cấp. Trong chín giai thông thánh, có lẽ khiêu chiến vượt cấp cũng không tính là chuyện gì quá khó khăn. Nhưng trong bảy cảnh giới chí tôn, mỗi một cảnh giới cách nhau như lạch trời. Có thể khiêu chiến vượt cấp ở bảy cảnh giới chí tôn, có ai không phải tuyệt đại yêu nghiệt, dị số, phá cấm cấp chứ? Mà quan trọng nhất là, Quân Tiêu Dao có thể dễ dàng xử lý thần tôn mạnh hơn như thế. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, đây không phải toàn bộ thực lực của Quân Tiêu Dao. Nói cách khác, Quân Tiêu Dao không chỉ là phá cấm cấp vượt một giai, rất có thể là thiên kiêu phá hai cấm, đạo thai tiên thiên thánh thể yêu nghiệt đến vậy sao? Nhưng vì sao ta lại đụng phải chứ? Cửu Vương Tử cảm giác khó chịu như vừa ăn phải một con ruồi chết, mặt xanh lét, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Một vị thần tôn bạt tộc, đừng nói đến kéo dài thời gian, thậm chí còn không ngăn được Quân Tiêu Dao lấy một tí. Rốt cuộc đây là tồn tại kiểu gì đấy? Rõ ràng là áo trắng nhẹ nhàng như chân tiên, nhưng thực lực và thủ đoạn lại kinh khủng như vậy, dù là với người phe mình cũng không chút cố kỵ mà hạ sát thủ. Vị kiêu hùng thế này còn đáng sợ hơn cả cái gọi là anh hùng. Cửu Vương Tử dự cảm người này chính là đại địch của bạt tộc, thậm chí là toàn bộ Hắc Hỏa tộc quần. Ầm ầm, Quân Tiêu Dao lật úp bàn tay, năm ngón tay như cột chống trời. Rõ ràng chỉ là một chiêu thật đơn giản, nhưng với Cửu Vương Tử lại như lồng giam của thần linh. Không gian xung quanh cũng bị phong tỏa, thậm chí y khó mà động đậy được. Chớ nói chi đến có cử động khác, ta là hậu duệ vương giả bạt tộc, sao có thể khuất phục như vậy? Cửu Vương Tử gầm thét, kích phát ra một cỗ sức mạnh kinh khủng trong cơ thể. Cỗ sức mạnh kia, dường như Quân Tiêu Dao đã từng quen biết. Trước đó ở Nam Đấu Thế Giới, Tô Vũ đã từng dùng tới sức mạnh này. Đó là sức mạnh của vương giả bạt tộc, tướng thần. Mà sức mạnh này cùng loại với tướng thần nhưng lại không giống lắm. Là hậu duệ của một vị vương giả bạt tộc khác sao? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi, thì làm sao? Quân Tiêu Dao vẫn kích phát ra sức mạnh bí mật thuộc về đế tộc Vân Thị. Dòng máu này cũng có uy áp kinh khủng, khiến cho Cửu Vương Tử cũng khó mà thi triển được thủ đoạn thuộc về huyết mạch. Sao huyết mạch của ngươi cũng mạnh như vậy? Cho dù là tám đế tộc, không đúng, chẳng lẽ ngươi là dòng dõi của một vị đại đế nhân tộc nào đó? Cửu Vương Tử đột nhiên nghĩ tới, cùng là đế tộc Vân Thị, ở vô nhân khu kia có một người thủ quan thanh danh hiển hách. Thiên Nhai Đại Đế, ngươi là con trai của Thiên Nhai Đại Đế. Tâm thần Cửu Vương Tử sắp hỏng đến nơi rồi. Chương 2237 tìm được nàng rồi. Chương 2237 tìm được nàng rồi. Thiếu chủ đế tộc Vân Thị, con trai của Thiên Nhai Đại Đế, lại còn là đạo thai tiên thiên thánh thể, thiên kiêu phá cấm cấp. Tất cả yêu nghiệt, còn cả thân phận huyết mạch tôn quý, đều tập trung hết vào một người. Con mẹ nó chứ còn có thiên lý hay không? Chẳng lẽ người này là trời chọn cho giới hải? Ánh mắt Cửu Vương Tử vừa ảm đạm vừa tuyệt vọng. Có lẽ đây là số mạng của y rồi. Có phản kháng cũng chỉ càng thêm buồn cười thôi. Quân Tiêu Dao không có tâm tư đùa bỡn với Cửu Vương Tử. Hắn duỗi ngón tay làm kiếm, chém rụng đầu Cửu Vương Tử, tiêu diệt luôn cả nguyên thần của y. Có đầu của Cửu Vương Tử, còn cả đầu của vị thần tôn bạt tộc kia. Chắc hẳn Hàn Bình An sẽ không tìm ra cái cỡ khỉ gió gì ngăn cản hắn gia nhập Tắc Hạ học cung nhỉ. Sau khi Quân Tiêu Dao xóa sạch mấy người Hạc Tử Hiên, Cửu Vương Tử, cả phiến thiên địa khôi phục yên tĩnh. Ở đây chỉ còn lại hai người, là Quân Tiêu Dao và thiếu nữ kia. Quân Tiêu Dao quay người nhìn thiếu nữ kia, nói thật, hắn không nhìn thấy một nét nào trên khuôn mặt của thiếu nữ giống với Khương Thanh Y. Khuôn mặt che kín bởi sẹo, vết máu, và cát bụi kia như một cái mặt nạ ngăn cách thiếu nữ và thế giới này. Nhưng sợi khí tức linh hồn quen thuộc loáng thoáng như có như không kia sẽ không gạt người. Khí tức thần hồn kia đích xác là thuộc về Khương Thanh Y, Quân Tiêu Dao có thể chắc chắn điều này. Hắn tiến về phía thiếu nữ. Thiếu nữ kia cũng nhìn Quân Tiêu Dao, vừa rồi nàng cũng chứng kiến hết thảy, nàng biết thực lực của vị công tử áo trắng này cường đại cỡ nào, thân phận hắn tôn quý ra sao. Có thể nói, hoàn toàn không thuộc cùng một thế giới với nàng. Trước mặt Quân Tiêu Dao, nàng còn không bằng cả con sâu cái kiến. Nếu đổi lại người khác, có lẽ thiếu nữ sẽ kinh hãi, sẽ hoảng hốt. Bởi vì căn bản nàng không biết thứ gì đang chờ mình. Nhưng thật kỳ lạ, chẳng hiểu sao. Thiếu nữ lại cảm thấy vị công tử này nhất định sẽ không làm mình bị thương. Đây là một cảm giác xuất phát từ nội tâm. Còn nữa, Hạc Tử Hiên lúc nãy bắt nạt nàng cũng bị Quân Tiêu Dao xử lý rồi. Công, Công tử, thiếu nữ yếu ớt gọi, nhưng một khắc sau, nàng tuyệt đối sẽ không ngờ được điều phát sinh tiếp theo. Vị công tử áo trắng không một hạt bụi, y quan trắng hơn tuyết này lại nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Áo trắng hoàn mỹ, áo choàng vải xám cũ nát, thân hình thon dài cao gầy, cùng dáng người yếu ớt nhỏ bé, thiếu chủ đế tộc tôn quý, cùng thiếu nữ bạt tộc hèn mọn, trước kia, hai thái cực này hoàn toàn không có bất kỳ gặp gỡ nào. Lúc này, lại là nhẹ nhàng ôm nhau, công tử, thiếu nữ hơn run run gọi, đây là cảm giác gì, xốp xốp giòn giòn, cọ cọ, thân thể mềm nhũn, như mất sạch sức lực, khí tức dễ chịu của Quân Tiêu Dao khiến cho thiếu nữ hơi mê muội. Sau đó, nàng lập tức phản ứng lại, hơi vẫy vùng một chút, nói công tử, người ta rất bẩn. Khó mà tưởng tượng được câu đầu tiên thiếu nữ nói ra lại là câu này. Quả thực nàng rất bẩn, thậm chí còn bốc mùi khó ngửi. Điều này khiến cho nàng ngại ngùng hết sức, nhưng Quân Tiêu Dao không để ý chút nào. Nói là ôm, không bằng nói rằng Quân Tiêu Dao đang thăm dò sợi khí tức như có như không kia. Là Khương Thánh Y sao? Có vẻ như là thật, nhưng hình như có gì đó hơi khang khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại Quân Tiêu Dao tạm thời không biết được, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là thiếu nữ này chắc chắn có liên quan tới Khương Thánh Y. Đã lâu vậy rồi, cuối cùng đã tìm được một sợi khí tức thuộc về Khương Thánh Y. Quân Tiêu Dao chỉ muốn ôm như vậy mãi. Tìm được nàng rồi, Quân Tiêu Dao thủ thỉ bên tai thiếu nữ, ôn hòa như nước. Nói không khoan trương tí nào, cái ôm của Quân Tiêu Dao chắc chắn là thánh địa mà nữ tử khắp thiên hạ đều tha thiết ước mơ. Sẽ không có bất kỳ nữ tử nào nhẫn tâm cự tuyệt cái ôm của Quân Tiêu Dao. Thiếu nữ cũng vậy, nàng chỉ không biết vị công tử như trích tiên nhân này. Sao bỗng nhiên lại ôm mình, nàng có thể nghe ra được một tia hoài niệm từ trong giọng nói của Quân Tiêu Dao. Dường như Quân Tiêu Dao đã biết nàng từ rất lâu rồi. Khiến cho thiếu nữ có hơi mờ mịt, nhưng cảm giác khó hiểu này đã bị sự ôn nhu mai một đi rất nhanh. Nàng chỉ cảm thấy ấm áp, dễ chịu, thân là nhân bạt, nhận hết các loại phản bội, ức hiếp đánh đập. Chưa từng có người nào đưa tay ra giúp đỡ nàng, chớ nói chi là được một cái ôm. Không một ai muốn chạm vào nhân bạt, cứ như thể chỉ tiếp xúc thôi sẽ bị lây nhiễm khí tức thấp hèn ấy. Một khắc sau, Quân Tiêu Dao mới buông lỏng ra một chút. Nếu lúc này khuôn mặt thiếu nữ kia không có vết sẹo và bụi bẩn, vậy nhất định hắn sẽ thấy một khuôn mặt đỏ ửng. Nhìn khuôn mặt đó, Quân Tiêu Dao khẽ thở dài một cái. Hắn chỉ hận mình không tìm được nàng sớm một chút. Hắn nâng ống tay áo, nhẹ nhẹ lau sạch vết máu nơi khóe miệng nàng. Công tử, y phục của ngài bẩn mất rồi, thiếu nữ yếu ớt nói. Trong mắt nàng, giá trị của mình còn không bằng một bộ quần áo sạch sẽ. Quân Tiêu Dao chỉ cười cười. Hắn lau sạch vết bẩn và vết máu che kín khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ như lau chân bảo. Thiếu nữ chăm chú nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vừa mới lạnh lùng như thần minh dễ dàng đánh giết bọn Hạc Tử Hiên. Cùng với Quân Tiêu Dao đang dịu dàng lau hai gò má của mình đây, là cùng một người sao? Nàng tên là gì? Quân Tiêu Dao hỏi, thiếu nữ sững sờ, sau đó nói ta không có tên, từ khi nàng có ý thức, nàng chỉ có một mình. Đương nhiên, sẽ không có một ai đặt tên cho một nhân bạt ti tiện. Vậy ta có thể đặt tên cho nàng chứ? Quân Tiêu Dao mỉm cười, thiếu nữ mở to hai mắt, nhìn Quân Tiêu Dao một cái, rồi nhu thuận gật gật đầu. Vậy, gọi nàng là Y được không? Y, thiếu nữ tự lẩm bẩm cái tên mới. Nàng nhoẻn cười, đôi mắt đẹp màu vàng kim nhạt cong cong thành vành trăng khuyết. Y, ta tên Y, thiếu nữ, không, giờ này nên gọi là Y, nở nụ cười sáng lạn. Nàng chưa bao giờ có tên, cuối cùng bây giờ đã có tên. Đây là lần đầu tiên Y mỉm cười từ tận trong lòng, từ khi có ý thức. Chương 2238 quan hệ tới đế nữ bạt, bao che đến cùng. Chương 2238 quan hệ tới đế nữ bạt, bao che đến cùng. Y nhìn Quân Tiêu Dao, phát hiện trái tim của mình đập hơi nhanh một tí. Tốt, Quân Tiêu Dao lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ của Y. Mặc dù khuôn mặt Y vẫn còn vết sẹo, nhưng lau đi bụi bẩn rồi, vẫn có thể nhìn ra được ngũ quan tinh xảo tú mỹ. Y như một viên minh châu bị bụi băm che mờ. Chỉ cần lau bụi đi liền có thể tỏa ra hào quang mỹ lệ. Đa tạ công tử, Y nói, đừng gọi ta là công tử, ta tên Quân Tiêu Dao, nàng có thể gọi thẳng tên của ta. Quân Tiêu Dao ôn nhu nói, không phải nữ nhân nào cũng có thể tùy tiện gọi tên Quân Tiêu Dao. Như Đạm Đài Thanh Tuyền kia, đến bây giờ vẫn chỉ có thể gọi Quân Tiêu Dao là công tử mà thôi. Với Quân Tiêu Dao mà nói, chỉ có người thân cận nhất mới có thể gọi hắn như vậy. Tiêu Dao, Y hơi ngượng ngùng vụng trộm khe khẽ gọi. Quân Tiêu Dao hơi sững sờ, nhìn ảo giác hoảng hốt kia dường như hắn thấy được một vị mỹ nhân áo trăng như tuyết đang gọi tên mình. Quân Tiêu Dao nắm bàn tay nhỏ của Y, nàng đi theo ta, giọng nói không thể nghi ngờ, nhưng Y Y chỉ cảm thấy ấm áp. Trước đó nàng đã từng mê man, không biết trên thế gian này có ai quan tâm đến mình không. Hiện tại, dường như người quan tâm nàng đã xuất hiện. Nàng cũng không hiểu vì sao Quân Tiêu Dao lại đối đãi với nàng như vậy. Nàng chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp, vui sướng. Nhưng Y Y lại cúi đầu, hơi tự ti nói. Nhưng, ta là nhân bà ti tiện nhất, đi theo công tử. Tiêu Dao sẽ khiến người khác, cho dù nàng được Quân Tiêu Dao đối đãi ôn nhu như vậy. Y Y vẫn tự ti, dù sao nàng cũng là nhân bạt, là tạp chủng đê tiện nhất, dù là nhân tộc hay bà tộc đều xem nhân bạt là chó là lợn. Mà Quân Tiêu Dao cao quý như vậy, làm sao có thể để cho một nhân bạt đi theo bên cạnh được. Điều này quả thực không khác gì với bẩn hắn. Quân Tiêu Dao lại mỉm cười, nếu như Y Y được coi là tạp huyết đê tiện nhất. Vậy toàn bộ bà tộc, thậm chí cả huyết mạch Tam Vương bà tộc, cũng đê tiện như heo như chó. Nhìn đôi mắt ẩn ẩn màu vàng óng của Y Y, còn cả phản ứng với bà tộc đế nữ châu, Quân Tiêu Dao không đoán sai, rất có thể Y Y có quan hệ với nữ đế vô thượng của bà tộc, đế nữ bạt. Bà tộc một đế ba vương, trên ba vị vương là đế huyết cao quý nhất bà tộc, là đế nữ bạt. Thậm chí, có thể nói, đế nữ bạt chính là tồn tại cao quý nhất bà tộc. Trước gió, Vân Mặc cổ tổ cũng từng nói với Quân Tiêu Dao. Sở dĩ Tam Vương bà tộc ồn ào như vậy, thậm chí còn xâm lấn các nơi của Nam Đầu thế giới, chính là để tìm vị đế nữ bạt chuyển thế tại giới hải đời này. Mà hiện tại, nhìn thiếu nữ tự ti cúi đầu, mặt mày hốc hác này, rất khó mà tưởng tượng được nàng có liên hệ gì với nữ tế vô thượng trong truyền thuyết của bà tộc. Phỏng đoán trước đó của Quân Tiêu Dao xem như đã được xác định. Một hồn của Khương Thánh Y có quan hệ với đế nữ bạt. Cái này có thể nói là tình huống xấu nhất, bởi vì bạt tộc chính là hắc hỏa tộc quần, là thiên địch của vạn tộc giới hải. Đây chính là đối lập thiên nhiên, rất khó thay đổi. Thậm chí, phụ thân hắn cũng đang ở trên tiền tuyến đối kháng với bạt tộc. Vậy, nếu nhớ thân phận Y Y bị bại lộ, chắc chắn sẽ khiến cho vô số thế lực ở giới hải nhắm vào. Dù sao thì, nếu diệt trừ Y Y, có lẽ sẽ diệt sát luôn khả năng đế nữ bạt thức tỉnh. Chắc chắn những vị đại năng của nhân tộc sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có thể nói, quan hệ này quá lớn, dù toàn bộ đế tộc Vân Thị đều đứng sau lưng Quân Tiêu Dao, thì muốn ngăn cản lửa giận của toàn bộ giới hải cũng vẫn rất khó. Mà nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Quân Tiêu Dao cũng không muốn kéo đế tộc Vân Thị xuống nước. Nghĩ đến các loại khả năng, Quân Tiêu Dao thầm suy tư. Nhưng trong mắt Y Y, là hắn đang băn khoăn, ánh mắt nàng hơi tối đi, nói tạ ơn Tiêu Dao ngươi đã cứu ta, nhưng ta vẫn là. Không đợi Y Y nói cho hết lời, Quân Tiêu Dao đã siết chặt tay nàng. Ta sẽ không quan tâm đến chuyện khác, nàng nguyện ý theo ta không? Nhìn nụ cười của Quân Tiêu Dao, đột nhiên trong mắt Y Y loang loáng nước, thật giống như nữ tử vẫn luôn khóc thút thít trong giấc mơ của nàng. Ta đồng ý, Y Y cười trong nước mắt, trả lời. Quân Tiêu Dao cười, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Dù một hồn này của Khương Thánh Y là bà tộc thật thì sao chứ? Cho dù cuối cùng bại lộ thân phận cũng có sao? Đương nhiên Quân Tiêu Dao sẽ bao che đến cùng. Cho dù tới lúc đó long trời lở đất, giới hải dung chuyển cũng không quan trọng. Nếu không tìm được Khương Thánh Y, giới hải này có bị hủy diệt cũng có làm sao. Từ khi mới tới giới hải tới giờ, mục đích đầu tiên của Quân Tiêu Dao vẫn chỉ có một, là tìm về bốn hồn của Khương Thánh Y. Sau đó, nếu còn thừa năng lượng, mới đi quản chuyện yên thế hắc hỏa. Sẽ không bao giờ có chuyện vì Y Y có thể là đế nữ bạt mà diệt sát nàng. Vậy Quân Tiêu Dao thà để cho cả giới hải bị diệt sát luôn cho rồi. Có thể nói, suy nghĩ này của hắn rất ích kỷ. Nhưng cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ tự xưng mình là chúa cứu thế. Một bên là Khương Thánh Y, một bên là chúng sinh giới hải. Vậy một giây do dự hắn cũng không có. Hàng tỷ tỷ vạn thương sinh của giới hải, trong mắt hắn, so ra còn kém một sợi tóc xanh của Khương Thánh Y. Y Y, hiện tại ta còn có chút việc phải làm, theo ta đi thôi. Quân Tiêu Dao nói, vâng, Y Y vâng lời gật gật đầu. Hiện tại Quân Tiêu Dao còn cần mau mau đi xem con tầm bảo thử kia của Sở Tiêu đang làm gì. Chờ đến khi về Tắc Hạ học cung rồi, Quân Tiêu Dao mới lấy ra bà tộc đế nữ châu, xem có liên quan gì tới Y Y. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng có thủ đoạn của mình. Hắn sẽ dùng đại pháp thâu thiên hoán nhật, che giấu đi khí tức bà tộc trên thân Y Y. Nếu có ai phát hiện ra thân phận nhân bạt trên người Y Y cũng không sao. Người khác cũng chỉ cho rằng khẩu vị Quân Tiêu Dao này có hơi đặc biệt. Chỉ cần không bại lộ quan hệ của Y Y với đế nữ bạt, thế là bình yên vô sự. Chương 2239 Sở Tiêu phát hiện di tàng của đế tộc Sở Thị. Chương 2239 Sở Tiêu phát hiện di tàng của đế tộc Sở Thị. Sau đó, Quân Tiêu Dao thu lại đầu lâu của Cửu Vương Tử và Thần Tôn bạt tộc, rồi nắm tay Y Y cùng xâm nhập mảnh cổ tích chi địa này. Lúc này, sâu trong di tích cổ, bóng hình Sở Tiêu thoát ẩn thoát hiện giữa phế tích như ánh chớp. Căn bản hắn ta không biết, Hàn Tử Hiên đi cùng mình đã mất. Bởi vì lúc này Sở Tiêu dồn tất cả chú ý vào việc tầm bảo rồi. Chính là chỗ đó, nghe theo trực giác trong lòng, Sở Tiêu đã đi tới nơi sâu nhất trong di tích, phía trước có một cánh cửa đá bị che phủ bởi lớp bụi thật dày. Cánh cửa đá cũ kỹ được khảm xuống mặt đất, bị các loại phế tích lộn xộn vùi lấp. Nếu không cẩn thận tìm kiếm sẽ rất khó phát hiện ra. Hình như chỗ này thông tới một địa cung, Sở Tiêu đi tới trước cửa đá, thúc giục sức mạnh muốn mở ra. Nhưng cánh cửa đá cũ kỹ không nhúc nhích tí nào, cánh cửa đá này có vẻ rất cũ, đầy vết rạn. Nhưng thực ra nó chắc chắn ngang với tiên kim đấy. Lúc này Sở Tiêu mới chú ý tới bên cạnh cửa đá có một lỗ khảm lõm xuống có vết máu khô. Sở Tiêu nghĩ nghĩ một lát, chợt ánh mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu. Chợt, ma xui quỷ khiến, hắn rạch ngón tay của mình. Máu tươi vừa nhỏ xuống lỗ khảm, ngay lập tức, cánh cửa đá đã phủ bụi hàng vạn năm tuế nguyệt đã ầm ầm mở ra. Chẳng lẽ, ánh mắt Sở Tiêu sáng rực, lúc trước, hắn ta vẫn luôn đoán thôi, nhưng bây giờ, suy đoán này lại càng chắc chắn. Cho dù Sở Tiêu có tâm tính đã được ma luyện vô cùng trầm ổn, lúc này cũng không nhịn được mà hơi kích động. Cơ duyên này, có lẽ chính là thời cơ để hắn ta xoay người. Hắn ta lắc mình một cái, tiến vào bên trong cửa đá. Đằng sau cánh cửa là một hành lang rất dài rất hẹp. Sở Tiêu ẩn ẩn có thể cảm giác được, trong hành lang này ẩn giấu rất nhiều cơ quan sát trận hung hiểm, chia. U nào cũng chí mạng, nhưng có lẽ vì Sở Tiêu dùng máu mình mở cửa đá ra. Cho nên những cơ quan sát trận này đều được giấu đi, không bị khởi động. Sở Tiêu tiếp tục đi sâu tới cuối hành lang, quả nhiên bên dưới là một địa cung vô cùng rộng lớn. Sở Tiêu đưa mắt nhìn quanh, trong địa cung này có bảy giá sách, bên trên có một ít ngọc giản, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cái nào cũng tỏa sáng óng ánh, có vẻ cực kỳ bất phàm. Sở Tiêu tiến tới tìm kiếm một phen, hắn ta phát hiện trong những ngọc giản này đều ghi chép lại thần thông cực kỳ cao thâm. Chắc chắn một thế lực bình thường không thể có được, thậm chí dù là một số thế lực bất hủ cũng chưa chắc đã có được nhiều chân tàng như thế. Quan trọng nhất là, Sở Tiêu ẩn ẩn cảm thấy có một ít thần thông trong đó. Hơi giống với thần thông của Sở gia bọn họ. Đương nhiên, nói vậy không có nghĩa là thần thông Sở gia bọn họ cao thâm được như thế. Mà là, dường như thần thông Sở gia đều là phiên bản đơn giản hóa của những thần thông này. Mà với kinh nghiệm tu luyện mấy trăm năm trong càn khôn thiên địa của mình, Sở Tiêu thấy. Thần thông công pháp ở đây, cùng với thần thông công pháp của Sở gia. Chính là cùng một gốc, khác biệt duy nhất là, thần thông công pháp ở nơi này là bản hoàn chỉnh, thâm ảo, phức tạp. Mà thần thông công pháp của Sở gia thì như bản giản lược, đơn giản hóa đi. Cho đến lúc này, cuối cùng, Sở Tiêu có thể hoàn toàn xác định được. Nếu hắn ta đoán không sai, địa cung này là thuộc về đế tộc Sở thị trong quá khứ. Hoặc là nói, toàn bộ huyền ương đại thiên thế giới chính là thế giới dưới trướng đế tộc Sở thị. Từ đây có thể giải thích được. Vì sao Sở Tiêu vừa tiến vào huyền ương thế giới đã có một cảm giác khó hiểu? Bởi vì nơi này chính là cương vực đã từng do đế tộc Sở thị thống trị. Bảo sao lại có cơ duyên vô hình dẫn dắt cho mình, cái này vốn là thuộc về đế tộc Sở thị ta. Sở Tiêu kích động vô cùng, mặt cũng đỏ lên, quả nhiên, hắn ta mới là người được trời lựa chọn. Đế tộc Sở thị đã từng thất bại, đã từng bị hủy diệt, là do hắn ta đến chấn hưng. Kiềm chế kích động trong lòng, Sở Tiêu thu hết số ngọc giản này vào trong hồ lô càn khôn. Đây là một trong số tiền vốn để hắn quật khởi, chờ quay lại Tắc Hạ học cung, hắn có thể kích hoạt càn khôn thiên địa, ở trong đó tu luyện những thần thông công pháp của đế tộc Sở thị này. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ khủng bố tới mức nào? Chính Sở Tiêu cũng không dám tưởng tượng, hình như vẫn chưa hết, hai mắt Sở Tiêu sáng rực, hắn ta tin tưởng, có lẽ nơi này chỉ là một chút tài nguyên của đế tộc Sở thị thôi. Nhưng chắc chắn không thể chỉ có công pháp thần thông, quả nhiên, Sở Tiêu phát hiện trong địa cung này còn có một cánh cửa đá. Hắn ta tiếp tục dùng máu của mình để mở cửa đá. Đổi lại là những người khác, muốn mở được cánh cửa đá dưới địa cung này cũng chịu, chẳng có cách nào. Chính vì Sở Tiêu là hậu duệ của đế tộc Sở thị, cho nên mới có thể bình yên có được những cơ duyên này. Sau khi mở cánh cửa đá này ra, hào quang vô cùng vô tận dâng lên, gần như chọc cho hai mắt Sở Tiêu muốn mù luôn. Căn bản không mở nổi mắt, Sở Tiêu cố nhìn lại, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Trong cung điện dưới lòng đất này, nhìn đâu cũng toàn là bảo bối, thần dược cổ xưa tỏa hương thơm, nguyên liệu quý óng ánh tỏa sáng rực rỡ, đưa những thứ này tới các thế lực lớn, chắc chắn đều được coi là đồ chí bảo. Ở đây lại gom thành từng đống núi nhỏ, Sở Tiêu vốn là một thổ dân quật khởi từ một thế giới tiểu thiên. lúc này cảm giác như mình là tên ăn mày nhìn thấy núi vàng vậy. Khiến cho đầu óc hắn ta có hơi mê muội đi. Trên bệ đá của địa cung này, mấy món vật phẩm tản ra đế uy nhàn nhạt, tỉ như y phục hồng nghê chói lòa, đặt cùng châm cái từ hoàng huyết tiên kim, bình ngọc tịnh dùng đàn ngọc tạo thành, với song kiếm chế từ hàn thiết dưới vực sâu. Trong đó, món y phục hiếm thấy kia chính là đồ phòng ngự cấp đế binh. Mấy thứ đồ còn lại cũng đều là cấp chuẩn đế binh. Sở Tiêu quả thực hít thở không thông. Hiện tại, cuối cùng hắn ta đã có một nhận thức rõ ràng về cái gọi là đế tộc. Chương 2240 Trang Thị Thư, bản chức của tầm bảo thử. Chương 2240 Trang Thị Thư, bản chức của tầm bảo thử. Trước đó Sở Tiêu cũng biết đế tộc rất mạnh, nội tình rất sâu. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, nội tình sâu cỡ nào thì Sở Tiêu cũng không rõ. Cho tới bây giờ, nhìn thấy nhiều bảo vật như thế, Sở Tiêu mới hiểu được. Cái gì gọi là viễn cổ đế tộc, phải biết, nơi này bất quá cũng chỉ là bảo tàng chứa chút tài nguyên mà đế tộc Sở Thị đã xuống dốc để lại mà thôi. Quét sạch một chút tài nguyên này đã có được nhiều bảo vật phong phú như thế. Vậy rốt cuộc đế tộc Sở Thị vào thời kỳ cường thịnh thâm hậu tới cỡ nào? Mà từ đó cũng có thể liên tưởng được, đế tộc Vân Thị hiện tại gần như đứng đầu trong 8 đế tộc, nội tình sẽ mạnh tới mức nào? Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Tiêu cũng thấy hơi áp lực, hắn ta hao hết vất vả mới tìm được tài nguyên mà đế tộc Sở Thị để lại. Mà quân Tiêu Dao chỉ cần động miệng một tí, đế tộc Vân Thị sẽ hai tay dâng hết những bảo vật tư nguyên này lên. Chênh lệch này khiến người ta nhục chí, nhưng Sở Tiêu không nhục chí, chí ít, hắn có thể có được cơ duyên mà đế tộc Sở Thị để lại. Chẳng lẽ đây chính là Vũ Y Nghê Thường trong truyền thuyết? Nhìn bộ váy tỏa ra uy áp đế binh kia, Sở Tiêu thầm nghĩ. Đế binh loại y giáp chế tạo phức tạp nhất, cũng là thứ chân quý nhất. Chỉ đáng tiếc là hình như không thích hợp với hắn ta. Nhưng có thể cho Thanh Tuyền, hai mắt Sở Tiêu sáng lên, có thể tương tưởng, nếu đưa bộ Vũ Y Nghê Thường này cho Đạm Đài Thanh Tuyền, nàng sẽ vui sướng cỡ nào. Còn mấy món chuẩn đế binh khác, Sở Tiêu cũng có thể tự mình sử dụng. Nhưng so với số đế binh và chuẩn đế binh kia, thứ hấp dẫn Sở Tiêu nhất là đặt sau bệ đá kia. Một tờ lá vàng, bao quanh là hào quang chói lọi, ẩn ẩn tản ra sóng thời gian. Tìm thấy rồi, hai mắt Sở Tiêu sáng rực, mừng rỡ dị thường. Lá vàng này cùng với lá vàng trong hồ lô càn khôn của Sở Tiêu là cùng một gốc. Sở Tiêu kích động cực kỳ, đối với hắn ta, tất cả số cơ duyên trong cả tòa địa cung này gộp lại cũng không sánh nổi một lá vàng này. Đây chính là chí bảo thời gian thay đổi vận mệnh của hắn, so ra còn chân quý hơn tất cả mọi thứ. Sở Tiêu bước tới cầm lấy lá vàng kia, cẩn thận quét một vòng thần niệm. Quả nhiên, lá vàng này và lá vàng lúc trước hắn ta phát hiện trong hồ lô càn khôn là cùng một gốc. Mà, có hai cái là này rồi. Cuối cùng Sở Tiêu cũng sơ bộ hiểu rõ lá vàng này rốt cuộc là thứ gì. Một trong cửu đại thiên thư, thì thư sao? Bảo sao? Sở Tiêu hít sâu một hơi, cuối cùng đã biết lai lịch của lá vàng này. Chính là một trong cửu đại thiên thư, có sức mạnh khống chế thời gian. Sức mạnh thời gian, đây chính là một trong những sức mạnh cường đại nhất, thần bí nhất. Sở Tiêu vô cùng kích động, không ngờ mình lại có thể trở thành người khống chế thi thư. Chớp mắt, trong đầu hắn chợt nghĩ tới một khả năng. Liệu có thể nào, vốn ban đầu cuốn sách nằm trong tay đế tộc Sở Thị không? Mà đế tộc Sở Thị sụp đổ xuống dốc, thì thi thư cũng đã văng ra tứ tán. Mà Sở Tiêu, thân là hậu duệ huyết mạch của đế tộc Sở Thị còn sót lại. Nhờ nhân duyên trùng hợp trong cõi U Minh mà có được hồ lô càn khôn và một tờ sách. Có lẽ, đây chính là một loại thiên mệnh, điệu biểu cho, Sở Tiêu lấy được thi thư thì phải tiếp tục trấn hưng đế tộc Sở Thị. Hai mắt Sở Tiêu có hai ngọn lửa đang cháy lên hừng hực. Vân Tiêu, thân phận của ta bây giờ cũng không kém hơn người bao nhiêu. Hắn là người khống chế thi thư, càng là cứu tinh cuối cùng của đế tộc Sở Thị. Hắn có tư cách cùng quân Tiêu Dao tranh bá, nhưng hai trang thì thư cũng không phải thì thư hoàn chỉnh, còn phải tìm thêm các trang sách khác. Sở Tiêu nghĩ bụng, lúc này, ánh mắt hắn ta vô tình đảo qua, chợt phát hiện, trên bệ đá còn có một cái hộp đá. Hai mắt Sở Tiêu sáng rực, trên bệ đá này đều là bảo vật quý giá, đế binh, trang thì thư. Hộp đá này có thể để ở đây, hiển nhiên cũng có chỗ phi phàm. Sở Tiêu mở hộp đá ra, hắn nhìn vào, thì thấy có một chiếc chìa khóa màu đồng xanh. Chìa khóa này không có vẻ gì đặc biệt, cũng không phát ra khí tức gì. Khiến cho Sở Tiêu khá hoang mang, hắn ta cầm lên ngắm nghía, nhưng cũng không phát hiện có gì đặc biệt. Nhiều nhất chỉ là vô cùng chắc chắn mà thôi, thứ đồ như vậy, lại đặt chung với bảo bối, có vẻ không thích hợp. Nhưng Sở Tiêu tin tưởng trực giác của mình, thân mang vận mệnh trấn hưng đế tộc Sở Thị, khí vận của đế tộc Sở Thị đương nhiên sẽ chia cho hắn ta một phần. Hắn ta tin tưởng, đồ mình nhặt được, chắc chắn đều có tác dụng. Sở Tiêu thu lại trang sách và chìa khóa đồng cổ vào trong túi càn khôn, rồi cũng chuẩn bị thu hết số đế binh, thần dược, nguyên liệu quý giá kia vào trong túi. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, Sở đạo hữu, đúng là trùng hợp quá, không ngờ có thể gặp ngươi ở đây. Âm thanh này, chắc chắn là âm thanh Sở Tiêu không muốn nghe thấy nhất vào lúc này. Hắn ta đột nhiên biến sắc, nhìn cửa địa cung, trên mặt Quân Tiêu Dao còn mang ý cười nhàn nhạt, kéo tay y đi tới. Vân Tiêu, tại sao ngươi lại ở đây? Sở Tiêu trợn trừng hai mắt, ai có thể nói cho hắn ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Quân Tiêu Dao không muốn để Sở Tiêu biết mình có đánh dấu lên hồ lô càn khôn. Nên chỉ cười nhạt một cái, nói ta chỉ để ý thấy Hạc Tử Hiên rời chiến trường thôi, nên có hơi tò mò. Nhưng thật tiếc, khi ta tới thì phát hiện Hạc Tử Hiên đã bị sinh linh bạt tộc đánh chết. Cái gì? Sở Tiêu nghe vậy, hai mắt trợn tròn, não hải như có lôi đình oanh minh. Hạc Tử Hiên chết rồi sao? Mặc dù giao tình giữa Sở Tiêu và Hạc Tử Hiên còn không được bằng Hàn Bình An. Nhưng dù sao cũng được tính là có chút giao tình, y còn từng giải vây giúp hắn ta trong lúc khảo hạch. Không ngờ y đã chết rồi, mà quan trọng nhất là, y là người của Hàn Bình An. Hạc Tử Hiên chết rồi, Sở Tiêu vẫn còn sống, hơn nữa còn tìm được bảo hàng. Nhìn thế nào cũng sẽ cảm giác Sở Tiêu hắn ta có hơi quá phận. Đến lúc đó, Hàn Bình An sẽ nghĩ thế nào về hắn ta? Cho dù Hàn Bình An thông tình đạt lý, nhưng người của mình chết rồi, thế nào trong lòng ông ta cũng sẽ thấy khó chịu. Chương 2241 ác ý và nhục nhã thật sâu, của miễn phí lúc nào cũng thơm. Chương 2241 ác ý và nhục nhã thật sâu, của miễn phí lúc nào cũng thơm. Sắc mặt Sở Tiêu có hơi khó coi. Hiện giờ, hắn ta tạm thời khó có thể đối phó được với quyền thế của Quân Tiêu Dao. Chỉ có thể nương nhờ Hàn Bình An quan tâm thôi. Thấy rõ hết phản ứng của Sở Tiêu, Quân Tiêu Dao cười nhạt một cái, rồi nói, đương nhiên, ta cũng đã đánh chết đám sinh linh bà tộc kia để báo thù cho Hạc Tử Hiên rồi. Nhưng ta thật không ngờ ở đây lại có một tòa địa cung bảo tàng. Nếu không phải có Sở đạo hữu người hỗ trợ mở ra thông đạo, bổn thiếu chủ muốn tiến vào e là cũng sẽ hơi phiền phức. Nghe Quân Tiêu Dao nói vậy, Sở Tiêu muốn nôn ra máu. Hắn ta lại dẫn Quân Tiêu Dao đến bảo tàng này của đế tộc Sở Thị. Chính xác, không ngờ nơi đây còn có bảo bối thần dược đế binh, xem ra giống như bảo tàng của một thế lực cổ xưa để lại. Không ngờ Sở Tiêu ngươi lại có thể bình yên tìm đến nơi này. Không phải ngươi có quan hệ gì với thế lực có bảo tàng này chứ? Trong lời nói của Quân Tiêu Dao có vài phần nghiền ngẫm. Sau lưng Sở Tiêu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không thể để cho Quân Tiêu Dao phát hiện ra mình có quan hệ tới đế tộc Sở Thị. Đây là phản ứng đầu tiên trong đầu Sở Tiêu, theo như lời phụ thân hắn ta nói. Chính là đế tộc Vân Thị âm thầm hãm hại đế tộc Sở Thị. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao còn là thiếu chủ Vân Thị. Nếu thân phận hậu duệ đế tộc Sở Thị của hắn ta bị lộ ra, vậy 89 phần 10 sẽ bị Quân Tiêu Dao trực tiếp diệt sát. Mà muốn hủy thi diệt tích thì không nơi nào tốt hơn nơi này. Sau lưng Sở Tiêu thấm mồ hôi lạnh, cảm giác một luồng khí lạnh dọc theo cột sống sộc thẳng lên đầu. Câu nói xem như tùy ý kia của Quân Tiêu Dao lại giống như tử thần chất vấn, khiến cho Sở Tiêu cảm thấy nguy hiểm sinh tử đến gần. Đương nhiên không phải, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Sở Tiêu cố gắng chấn định mình, cố hết sức giữ tự nhiên mà trả lời. À, vậy à, cũng đúng, dù sao ngươi cũng là từ vùng thôn quê nhỏ mà ra thôi. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, trong lòng Sở Tiêu lặng yên thở phào một hơi, xuất thân từ một nơi thôn quê nhỏ lại là một lợi thế cho hắn ta che giấu thân phận. Nhưng Sở Tiêu lại không biết, Quân Tiêu Dao đã sớm điều tra sạch sẽ về Sở gia ở Thanh Dương thế giới rồi. Hắn cũng đã biết Sở Tiêu chính là hậu duệ một mạch đế tộc Sở Thị. Quân Tiêu Dao không giết Sở Tiêu chỉ vì muốn để cho Sở Tiêu làm tầm bảo thử, giúp hắn siêu tầm thì thư mà thôi. Nếu vậy, cơ duyên nơi này ai gặp cũng đều có phần. Ta thấy phía trước có một địa cung trống rỗng, hẳn là cơ duyên đã bị Sở đạo hữu lấy đi cả rồi. Vậy thì tất cả mọi thứ ở địa cung này đều thuộc sở hữu của ta. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời, căn bản không cần hỏi ý kiến Sở Tiêu. Hắn phất ống tay áo một cái, trực tiếp thu hết thần dược bảo liệu nơi này. Còn cả mấy món đế binh và chuẩn đế binh trên bệ đá, đều lấy đi hết. Hành động này khiến cho Sở Tiêu như lửa thiêu ngũ tạng. Gân xanh trên huyệt thái dương của hắn ta nhảy lên thình thịch vì quá tức giận. Đây là bảo tàng thuộc về đế tộc Sở Thị, là thuộc về vị hậu duệ của đế tộc Sở Thị là hắn ta đây. Kết quả, Quân Tiêu Dao không nói đến hai câu, đã lấy đi bao nhiêu thứ như thế. Đây quả thực là chọc cho Sở Tiêu tức giận đến mức bùng nổ. Giận nhất là, chính hắn ta tự mở ra địa cung này, để cho Quân Tiêu Dao tiến vào. Này bằng với dẫn sói vào nhà, Sở Tiêu thực sự muốn nôn ra máu, tức nổ phổi, thậm chí khuôn mặt cũng hơi vặn vẹo. Sao vậy, Sở đạo hữu vậy là sao? Chẳng lẽ bảo tàng này là thuộc về một mình ngươi, Quân Tiêu Dao nhíu mày hỏi. Sở Tiêu ôm một bụng bực bội, hắn ta gần như phun ra một câu từ giữa hai hàm răng. Dĩ nhiên không phải, bảo tàng này, ai thấy cũng có phần. Sở Tiêu có thể nói sao nữa? Nói đây là bảo tàng của đế tộc Sở Thị, là thuộc về hậu duệ của đế tộc Sở Thị là hắn ta đây à? Vậy là tốt rồi, bằng không, nếu là cướp đồ của Sở Đạo Hiếu, vậy bổn thiếu chủ quả thực có hơi bất an trong lòng. Quân Tiêu Dao cười cười, con mẹ nó chứ, Sở Tiêu thật sự muốn chửi ầm lên, người đó, giết người còn chu tâm, xong chưa? Hắn ta cảm nhận được ác ý và nhục nhã thật sâu. Nếu không phải hiện tại tạm thời còn không đánh lại được Quân Tiêu Dao, hắn ta đã muốn nổ tung từ lâu rồi. Ẩn nhẫn, phải ẩn nhẫn, Sở Tiêu hít sâu một hơi, chí ít, hắn đã có được trang sách quan trọng nhất. Còn cả chìa khóa đồng kia nữa, còn có những công pháp điển tịch của đế tộc Sở Thị nữa. Đây cũng là một loại thu hoạch, nhưng mà, tài nguyên tu luyện quan trọng nhất đã mất rồi, khiến cho Sở Tiêu thực sự phiền muộn hết sức. Đã như vậy, ta đi trước. Sở Tiêu không muốn ở đây thêm nữa, chỉ sợ Quân Tiêu Dao muốn ra tay với mình. Sở Tiêu cũng chú ý tới Quân Tiêu Dao đang nắm tay Y Y. Hắn ta nhìn Y Y một chút, có hơi bất ngờ. Bởi vì lúc trước hắn ta cũng cảm thấy thiếu nữ mặt mì hốc hác này rất kỳ lạ. Chỉ là, khi đó, vì Hạc Tử Hiên nên hắn ta cũng không để ý, nghĩ rằng chỉ là ảo giác. Nhưng bây giờ, bị Quân Tiêu Dao cướp đi nhiều cơ duyên như thế, Sở Tiêu đã lười đi nghĩ xem rốt cuộc thiếu nữ này có điểm gì đặc biệt. Hiện tại hắn ta chỉ muốn rời đi, cách Quân Tiêu Dao càng xa càng tốt. Sở Tiêu hóa thành một vệt ánh sáng cầu vồng cui ra khỏi địa cung rời đi. Lúc này Quân Tiêu Dao mới thản nhiên nói, đây chính là một trong những di tàng của đế tộc Sở Thị, Sở Tiêu kia không hổ là khí vận chi tử. Với Quân Tiêu Dao mà nói, quả thực hắn không thèm quan tâm đến số đế binh, chuẩn đế binh, thần dược bảo liệu này. Hắn có tiên tuyển nhãn, có thể tu luyện thông qua vật chất tiên đạo. Nếu vẫn không đủ, còn có thể dốc nghiêng tài nguyên của đế tộc phân thị. Nhưng mà, tài nguyên tự nhiên trên trời rơi xuống không thơm sao. Sở Tiêu, chính là một cây rau hẹ. Quân Tiêu Dao cắt từng gốc dạ, có lẽ hắn không thèm để ý đến những tư nguyên này. Nhưng có thể phân cho người bên cạnh, phát triển thế lực của mình. Tóm lại một câu, của miễn phí lúc nào cũng thơm. Chương 2242 một tầng nhân quả khác. Chương 2242 một tầng nhân quả khác. Mà lúc này, Y Y bỗng nhiên lôi kéo Quân Tiêu Dao. Sao thế? Quân Tiêu Dao hỏi, Y Y hướng đôi mắt vàng nhàn nhạt nhìn theo hướng Sở Tiêu rời đi. Hình như trên người kia có thứ gì đó. Ồ, Quân Tiêu Dao tỏ vẻ suy tư, căn cứ theo ấn ký lưu lại trong hồ lô càn khôn. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, hẳn là Sở Tiêu đã tìm được một trang sách khác của thị thư. Hiện giờ Quân Tiêu Dao chưa ra tay vì hắn còn muốn để cho Sở Tiêu tiếp tục tìm các trang còn lại của thị thư. Mà Y Y lại nói, trên người Sở Tiêu có thứ gì đó. Có lẽ không phải thị thư, chẳng lẽ Sở Tiêu còn tìm được thứ đồ gì khác có nhân quả trong địa cung này. Quân Tiêu Dao âm thầm phỏng đoán, mà vì sao Y Y lại cảm giác được, chẳng lẽ có liên quan tới đế nữ Bạt. Quân Tiêu Dao cũng suy tư, nhưng tạm thời hắn còn chưa tìm được đầu mối gì, nhưng chí ít cũng có thể xác định. Hẳn là trên thân Sở Tiêu lại có thêm một phần nhân quả. Như vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Vậy có nghĩa là, đến thời điểm thu hoạch, ngoại trừ thị thư, Quân Tiêu Dao còn có thể thu hoạch được nhiều thứ hơn. Càng ngày càng mong đợi hơn. Sở Tiêu, người phải tiếp tục cố gắng, khỏe mạnh trưởng thành. Quân Tiêu Dao thiện ý chúc phúc. Về sau, Quân Tiêu Dao cũng mang theo Y Y rời khỏi đại lục hoang vu này. Mà một bên khác, khảo hạch của Tắc Hạ Học Cung cũng sắp đến hồi kết thúc. Các thiên kiêu đến đây khảo hạch đã vẫn lạc mất 2/3. Có thể nói là cực kỳ tàn khốc, mà thành tích của các thiên kiêu đế tộc như Cổ Kình Thiên, Hạ Hầu Phong Vân đương nhiên đứng đầu. Nhưng có một điều khiến bọn họ nghi hoặc là, mới đầu còn thấy Quân Tiêu Dao, về sau, bọn họ không thấy Quân Tiêu Dao nữa. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ, ta còn chưa kịp giao thủ với hắn đâu. Cổ Kình Thiên của đế tộc Cổ Thần gãi đầu nói, ngay cả cường giả của Tắc Hạ Học Cung cũng có hơi mất bình tĩnh rồi. Nếu Quân Tiêu Dao xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy chẳng phải Tắc Hạ Học Cung sẽ phải đón nhận lửa giận của đế tộc Vân Thị sao? Ngay khi các cường giả của Tắc Hạ Học Cung chuẩn bị đi tìm, thì Sở Tiêu đã bình tĩnh quay lại, đồng thời thông cáo một tin tức khiến cho tất cả mọi người đều rung động. Hạc Tử Hiên thân là thánh nhân chân truyền, đã vẫn lạc. Khi biết được tin tức này, tất cả cường giả của Tắc Hạ Học Cung đều ong ong. Đây không phải tin tức nhỏ đâu, những thiên kiêu tham gia khảo hạch đã chết lúc trước thì thôi. Nhưng Hạc Tử Hiên chính là một trong thập đại thánh nhân chân truyền của Tắc Hạ Học Cung đấy, thân phận bất phàm, thực lực cũng rất cao thâm. Mà y còn là người của Hàn Bình An nữa, lần này khá nhức đầu rồi đây. Nếu những gì ngươi nói là thật, thì rốt cuộc tình huống như thế nào? Cường giả Tắc Hạ học cung đều nhíu mày nhìn Sở Tiêu. Nếu Sở Tiêu biết tin tức này, vậy Hạc Tử Hiên chết rồi, hắn ta làm sao có thể bình yên sống sót? Thấy ánh mắt của các cường giả Tắc Hạ học cung nhìn mình thêm vài phần chất vấn. Ánh mắt Sở Tiêu cũng trầm xuống. Quả nhiên, mặc kệ thế nào, ở đây người có quan hệ gần nhất với Hạc Tử Hiên chính là mình. Nhưng Sở Tiêu lại không tiện nói thẳng ra rằng mình đi tìm bảo vật. Đến lúc đó lại càng thêm khó lòng giải bày. Hắn đi tìm bảo vật, làm sao Hạc Tử Hiên lại vẫn lạc? Mà lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ta đã thấy, Hạc Tử Hiên vẫn lạc trong tay Bạt tộc. Nghe thấy vậy, mọi người đều nhìn theo tiếng nói. Hai người xuất hiện, chính là Quân Tiêu Dao và Y Y. Y Y đội mũ trùm cúi đầu nấp sau lưng Quân Tiêu Dao. Cho nên không ai nhìn rõ được mặt nàng. Cuộc sống từ nhỏ tới lớn rèn cho Y Y phản xạ có điều kiện sợ hãi nhân tộc. Đương nhiên, ngoại trừ Quân Tiêu Dao, thấy bên cạnh Quân Tiêu Dao có thêm một người xa lạ. Không ai nghĩ gì nhiều, quý công tử đế tộc ấy mà, bỗng nhiên có thêm mấy nữ nhân bên cạnh cũng là chuyện rất bình thường. Vân Tiêu thiếu chủ, xin hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thấy Quân Tiêu Dao đã xuất hiện, những cường giả của Tắc Hạ học cung đều thở ra một hơi. Nhưng sắc mặt họ vẫn rất khó coi vì chuyện cái chết của Hạc Tử Hiên. Bà tộc giết Hạc Tử Hiên ở đây, Quân Tiêu Dao ném ra hai cái đầu lâu. Tất cả mọi người ở đây nhìn được đều hít một hơi khí lạnh. Khí tức kia là cường giả thần tôn bạt tộc. Không chỉ thế, các ngươi có thấy không? Con mắt của cái đầu lâu kia có màu tím nhàn nhạt kia kìa, đó là biểu tượng của huyết mạch vương giả của bạt tộc đấy. Hình như là vân tiêu của mạch thắng câu của bạt tộc thì phải. Sau khi nhận ra hai cái đầu này, tất cả mọi người ở đây đều chấn động tâm thần, não hải oanh minh. Bảo sao, thần tôn bạt tộc lại thêm vân tiêu có được huyết mạch vương giả bạt tộc. Hạc Tử Hiên chết cũng không oan mà, nhưng khiến cho bọn họ rung động nhất là, bọn họ đều bị Quân Tiêu Dao giết chết. Quân Tiêu Dao kia mạnh tới mức độ nào chứ? Ngay cả bạt tộc cấp thần tôn cũng giết được, chắc chắn đây là thực lực phá cấm cấp. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, xem như lần này đã được thấy thực lực của Vân Tiêu thiếu chủ. Không nghi ngờ gì nữa, lần khảo hạch này, Vân Tiêu thiếu chủ xếp hạng nhất. Rất nhiều người xung quanh đều thổi phồng tán thưởng, Quân Tiêu Dao chỉ cười một tiếng. Chắc chắn bọn họ sẽ không ngờ nổi, bà tộc là hắn giết, nhưng Hạc Tử Hiên cũng là chính hắn giết, người duy nhất biết hắn là người giết Hạc Tử Hiên, chỉ có Y Y, nhưng làm gì có chuyện Y Y nói ra chân tướng chứ. Quân Tiêu Dao là vì nàng nên mới giết Hạc Tử Hiên. Nhìn Quân Tiêu Dao được mọi người vây quanh, Sở Tiêu rất bực bội, không chỉ có đồng bạn bị giết, mà bảo tàng còn bị Quân Tiêu Dao cướp đi hơn phân nửa. Rốt cuộc Hạc huynh chết thế nào, liệu có phải là hắn cố ý nhìn Hạch huynh bị giết chết không? Bỗng nhiên Sở Tiêu nghĩ tới một khả năng, Hạc Tử Hiên là người của Hàn Bình An, mà còn là bằng hữu của Sở Tiêu. Có lẽ lúc đó Quân Tiêu Dao đã nhìn Hạc Tử Hiên bị bạt tộc giết, sau đó mới ra tay giết bạt tộc. Phỏng đoán của Sở Tiêu cũng không phải là vô lý, nhưng hắn ta không có chứng cứ, cũng chỉ có thể nghĩ ác ý như vậy mà thôi. Nhưng sự thật chứng minh, Sở Tiêu nghĩ về Quân Tiêu Dao vẫn quá thiện lương. Chương 2243 Vị công tử thần bí. Chương 2243 Vị công tử thần bí. Trong khoảng thời gian đó, Sở Tiêu cũng tranh thủ đánh chết một số tang yêu và bạt tộc. Chuyến lịch luyện khảo hạch huyền ương thế giới này cũng đã tiến vào hồi cuối. Cường giả Tắc Hạ học cung bắt đầu lên đường trở về địa điểm xuất phát. Dù sao thì, một vị thánh nhân chân truyền chết đi cũng gây ra ảnh hưởng rất lớn. Tắc Hạ học cung tổ chức chỉnh hợp đội ngũ, lên đường rời khỏi huyền ương thế giới. Nhìn thế giới dần dần xa dần, Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng. Hành trình này không giả. Hắn siết chặt bàn tay nhỏ, Y Y đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng cúi đầu, chỉ ít, cuối cùng, hắn đã tìm được khí thức của Khương Thánh Y. Đây cũng coi như là một mở đầu tốt, Quân Tiêu Dao đang mong đợi bóng hình xinh đẹp váy trắng như tuyết kia lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình, nhoẻn cười xinh đẹp. Mà khi đội ngũ Tắc Hạ học cung rời khỏi huyền ương thế giới. Tại huyền ương thế giới, đại lục hoang vu, địa cung. Giữa hư không, một thân hình thon dài bỗng nhiên xuất hiện. Toàn thân bọc trong áo choàng đen, không ai nhìn rõ được hình dáng tướng mạo. Khí tức cũng cực kỳ nội liễm, khiến cho người ta cảm thấy thật thần bí, thâm thúy. Nhìn địa cung bị mở ra, người áo đen này thì thầm một mình. Hử, chuyện gì xảy ra thế? Bảo khố còn sót lại ở nơi này lại bị người ta mở ra rồi à? Giọng nói này nghe có vẻ rất trẻ trung. Người này lách mình tiến vào trong địa cung. Nhìn địa cung rỗng tuếch, người nọ trầm tư. Cơ quan trận pháp đều chưa khởi động. Hẳn là dùng sức mạnh huyết mạch để mở ra. Làm sao có thể, rốt cuộc là ai? Bổn thánh tử vất vả lắm mới tra được vị trí một bảo tàng còn sót lại của đế tộc Sở thị. Kết quả lại bị người khác nhanh chân đến trước, có vẻ người áo đen này hơi thất vọng, Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, không ngờ hồn u thánh tử của hồn đế tộc lại tìm tới di tàng này. Ai? Hồn u thánh tử sợ hãi cả kinh, xoay người nhìn lại, thì thấy một vị nam tử trẻ tuổi thân mặc trường bào vàng óng, khí độ thượng thừa, thong dong ung dung. Đôi mắt hồn u thánh tử ẩn ẩn chấn động, lấy tu vi hiện tại, không ngờ y hoàn toàn không cảm giác được vị nam tử này xuất hiện khi nào. Các hạ là, hồn u thánh tử hơi cau mày, y chính là thiên kiêu của hồn đế tộc, một trong tám đế tộc. Mặc dù không phải vương giả cổ đại truyền thừa đến nay, nhưng vẫn cùng một đẳng cấp với Hạ Hầu Trấn, đều là thiên kiêu đỉnh cao đương thời. Lần này y tới đây cũng vì sau khi kiểm tra một số tư liệu, thì phát hiện ở huyền ương thế giới có thể có một bảo tàng của đế tộc Sở Thị lưu lại, nên mới tới đây thăm dò. Không ngờ đã bị người ta lấy sạch, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, hình như ngươi đang muốn tài nguyên ở đây. Nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, tiếng nói cũng lạnh lùng, ngươi cũng thấy đấy, nơi này đã trống không rồi. Hồn u thánh tử nhíu chặt lông mày, mặc dù y có lòng tin vào thực lực của mình, nhưng nam tử này, y cảm giác người này thâm sâu khó lường. Ha ha, nam tử kia bỗng nhiên cười, một mạch đế tộc mà nói, với các đế tộc còn lại, bất quá cũng chỉ bát canh chia nhau mà thôi. Mà điều này, là điều bổn công tử ghét nhất. Tiếng nói vừa dứt, vị nam tử này trực tiếp giáng một chưởng vào hồn u thánh tử. Muốn chết, ngươi đã biết thân phận của ta còn dám ra tay với ta. Hồn u thánh tử trố mắt nhìn, mặc dù y không phải thiên kiêu cấp thánh giá như Đông Tôn, Tây Phật, Nam Đạo, Bắc Nho, nhưng cũng là thiên kiêu đỉnh cao hiện thời của hồn đế tộc, không phải ai cũng dám ra tay với y. Nhưng gã nam tử áo vàng này chỉ cười nhạt một tiếng. Trường phong có một tầng hạo nhiên chi ý, đây là hạo nhiên chi khí, ngươi là người của Tắc Hạ học cung. Hồn u thánh tử kinh ngạc, đồng thời cũng ra tay chống cự. Nhưng điều khiến y kinh ngạc hơn còn ở phía sau, nam tử áo vàng sáng này đổi thế trưởng, một cỗ khí tức đại đạo huyền chi hữu huyền sao đang cuộn trào. Sao huyền chi hữu huyền trích trong Đạo Đức Kinh của lão tử, có nghĩa là cái huyền diệu hơn cả huyền diệu. Thần thông đạo môn sao? Hồn u thánh tử hơi trợn tròn hai mắt, sau đó, nam tử áo vàng sáng kia lại một lần nữa hóa trưởng thành chỉ. Chỉ pháp huyền diệu, mang theo một cỗ hương vị thương xót chúng sinh. Chính là niêm hoa chỉ của Phật môn, rốt cuộc ngươi là ai? Bác đại tinh thâm, có thể nói, chuyên tu một đạo, lĩnh ngộ một môn cũng đã cực kỳ khó khăn rồi. Nhưng vị nam tử áo vàng sáng này lại thiên tiếp thi triển ra ba môn thần thông của ba giáo khác nhau. Hơn nữa, vừa nhìn đã thấy, chiêu nào cũng cực kỳ tự nhiên, uy lực cực mạnh. Tuyệt đối không phải dạng hoa rơi hời hợt chỉ được cái đẹp mắt. Nam tử áo vàng không nói gì, một khắc sau, lại một màn khiến cho hồn u thánh tử kinh hãi ngạc nhiên hơn lại xuất hiện. Chiêu thức thần thông của nam tử kia biến hóa. Thần thông tam giáo dung hội quán thông với nhau, biến thành một dòng lũ pháp tác vô cùng kinh khủng cuồn cuộn cuốn tới hồn u thánh tử. Đây cũng không phải phép toán đơn giản 1+1+1=3, mà uy lực được gia trì gấp đôi. Hồn u thánh tử bị đánh cho không còn sức mà đánh lại, thậm chí các thủ đoạn bảo mệnh cũng khó mà thi triển ra nổi. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Hồn u thánh tử gắt gao trợn trừng hai mắt nhìn nam tử áo vàng kia. Không chỉ vận dụng được thần thông tam giáo, mà còn có thể dung hội quán thông. Thực lực cũng kinh khủng vô biên, chắc chắn là vương giả cấp Đông Tây Nam Bắc, nhưng mà, vì sao y chưa từng nghe nói về tên tuổi người này? Nhìn đôi mắt vô cùng dữ tợn và không cam lòng của hồn u thánh tử. Khóe miệng nam tử áo vàng kia khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Ngươi muốn biết thân phận của ta đến vậy à?